Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quick Audio. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 11 của bộ truyện này. Và đây cũng chính là tập cuối cùng của truyện này. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập cuối. Bên ngoài vang lên tiếng trả lời của anh. Anh ở đây. Ôn Nam mím môi cười, nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo rồi trở về phòng bên cạnh. Dì cô ngủ rất say. Ôn Nam nhẹ nhàng trèo qua người bà. Chẳng may động phải Mạnh Thu. Bà lờ mờ mở mắt. Nam Nam, cháu mới xong việc à? Nói xong còn ngáp dài một cái. Ôn Nam khẽ đáp, vâng, cháu vừa mới tắm xong. Sáng hôm sau, hiếm khi Ôn Nam có cơ hội ngủ nướng. Khi cô dậy thì Trần Tử đã đi bộ đội. Hôm nay cô vẫn phải đến bếp ăn để làm bánh. Dì cô ăn sáng xong thì cùng Đinh Hồng Quyên ra ruộng lấy rau về muối để dành ăn trong mùa đông. Bà nội Trần đang quét sân và cho gà ăn. Sau khi ăn sáng, Ôn Nam rửa sạch bát đũa rồi chào bà nội Trần trước khi đi. Trên đường, vài ba người vợ lính đi thành từng nhóm. Có vài người thỉnh thoảng liếc nhìn cô, nhưng Ôn Nam chẳng buồn để ý. Cô nhớ đến lời Trần tự nói với cô tối hôm qua. Anh nói, đừng sợ, có anh đây. Ôn Nam bước ra khỏi khu nhà thân nhân. Vừa đi qua cầu đá, cô nghe thấy tiếng gọi của Triệu Tiểu Mạch. Ôn Nam, chờ tôi với. Ôn Nam quay đầu lại, thấy Triệu Tiểu Mạch thở hổn hển chạy tới, kéo cô ra sau gốc cây bên cạnh cầu đá. Ôn Nam, chuyện ở khu nhà thân nhân có thật không? Triệu Tiểu Mạch mím môi, ngập ngừng rồi hỏi tiếp. Cậu và Doanh Trường Trần không phải là anh em à? Ôn Nam ngồi xổm xuống, rút một cọng cỏ từ dưới đất và quấn quanh ngón tay. Đúng vậy. Triệu Tiểu Mạch tròn mắt kinh ngạc. Hôm qua cô ấy bận rộn ở nhà xử lý rau để muối cho mùa đông, còn phải giặt một đống quần áo theo mùa. Suốt cả ngày Triệu Tiểu Mạch không bước ra khỏi nhà. Đến tối ngồi vào bàn ăn mới nghe bố mẹ nói chuyện của Ôn Nam và Doanh Trường Trần. Thì ra Ôn Nam không phải là em họ của Doanh Trường Trần. Ôn Nam đến khu nhà thân nhân không phải để tìm anh trai, mà là đối tượng mà anh trai giới thiệu cho cô chính là Doanh Trường Trần. Triệu Tiểu Mạch nhớ lại lần đầu tiên gặp Ôn Nam. Cô ấy nói đến đây để tìm người thân. Cô ấy còn nói rằng bà mình không khỏe, không tiện đến nên cô ấy thay mặt đến thăm. Triệu Tiểu Mạch ngẩng đầu nhìn Ôn Nam đang cúi xuống nghịch cọng cỏ trên tay, khẽ kéo góc áo cô. Ôn Nam ngẩng mắt lên, cười nhìn Triệu Tiểu Mạch. Tiểu Mạch, tôi đã lừa cậu, cậu có giận tôi không? Triệu Tiểu Mạch lập tức lắc đầu. Tôi không giận, tôi chỉ lo lắng thôi. Người trong khu nhà thân nhân nói về cậu, chắc cậu khó chịu lắm. Nói xong, Triệu Tiểu Mạch nắm lấy tay Ôn Nam. Ôn Nam, người ngoài nói gì mà kệ họ, họ thích nói gì thì nói, chúng ta cứ làm tốt việc của mình là được. Tối hôm qua trong bữa cơm, mẹ cô ấy đã mắng Ôn Nam một trận, bảo cô là con gái mà còn ở nhà Doanh Trường Trần, không biết xấu hổ. Lời mắng càng lúc càng khó nghe. Sau cùng bố cô ấy mới can ngăn mẹ mình lại. Ôn Nam cười nói, Tiểu Mạch, cảm ơn cậu. Cô ném cọng cỏ đi. Sau bữa trưa, cậu đợi tôi ở đây, tôi có thứ muốn tặng cậu. Thứ gì vậy? Trưa nay cậu sẽ biết. Sau khi chia tay Triệu Tiểu Mạch, Ôn Nam rẽ sang hướng nhà ăn. Quả nhiên mọi người trong nhà ăn đều biết chuyện của cô và Trần Tử. Ngô Phượng và Hồ Tú kéo cô lại hỏi chuyện một hồi. Cả hai không hề nhìn cô với ánh mắt khác thường mà còn an ủi cô, bảo cô đừng để ý đến những lời đồn thổi của người khác. Lưu Anh Tử ngồi nhặt rau bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn Ôn Nam, miệng lẩm bẩm gì đó. Dù nghe không rõ nhưng không cần nghĩ cũng biết đó chẳng phải là lời hay ho gì. Ngô Phượng quay đầu lườm Lưu Anh Tử. Cô cười như gà mái như thế để làm gì? Lưu Anh Tử im lặng. Hồ Tú phụ họa. Đúng đấy, nói chẳng rõ ràng, thua cả đứa trẻ 3 tuổi. Lưu Anh Tử lườm Hồ Tú, bực bội đáp. Tôi nói gì thì liên quan gì đến cô chứ? Vì câu nói của Lưu Anh Tử, Hồ Tú và Ngô Phượng lại châm chọc bà ta vài câu. Dương Chí Đồng từ bên ngoài nhà ăn bước vào, liếc nhìn mấy người đang ồn ào nhưng không quan tâm, chỉ đi thẳng đến bên cạnh Ôn Nam, người đang làm bánh. Anh ta tiện tay lấy một nhúm rau bên cạnh, nhìn Ôn Nam rồi hạ giọng hỏi, khi nào cô với Doanh Trường Trần cưới nhau? Ôn Nam tròn mắt ngạc nhiên. Sĩ quan Dương, anh đến từ lúc nào vậy? Dương Chí Đồng lặng thinh, chỉ nói, vừa mới tới. Rồi lại hỏi, khi nào cô và Doanh Trường Trần kết hôn? Tôi cũng không biết nữa. Chắc là khi nào đơn xin kết hôn của Trần Tự được duyệt thì sẽ nhanh thôi. Cô vừa nói vừa đặt những chiếc bánh đã nặn xong lên giá hấp, ngẩng đầu nhìn Dương Chí Đồng cười. Sao anh không hỏi tôi vì sao lại đến đây tìm Trần Tử? Từ anh em mà thành người yêu. Trong đơn vị ai cũng biết hết cả rồi. Mọi người đều biết cô có một anh trai ruột là liên trưởng ở huyện Hồ Dương, thành phố Tây Bình. Anh ấy đã hy sinh vài tháng trước. Doanh Trường Trần là người anh trai cô giới thiệu trước khi anh ấy mất. Nói đến đây, Dương Chí Đồng ngừng lại một lát, rồi bí ẩn hỏi. Cô đoán xem mọi người nói gì không? Ô Nam mím môi, lắc đầu. Không biết. Dương Chí Đồng cười hì hì. Mọi người bảo Doanh Trường Trần gian lắm, rõ ràng là vợ mình mà lại nói với người khác là em gái. Hồi đó bao nhiêu thanh niên trong đơn vị muốn gặp cô, thậm chí có người còn muốn đến xem mắt, nhưng đều bị Doanh Trường Trần ngăn lại. Ai cũng tưởng anh ấy thương em gái, không nỡ để cô đi lấy chồng. Ai ngờ lại là vì sợ người ta để ý đến vợ mình. Ôn Nam bật cười thành tiếng. Làm xong bánh, Ôn Nam về nhà. Trước khi đi, cô mua hai gói bánh. Sau bữa trưa, cô đến ngồi dưới gốc cây bên cạnh cầu đá, đợi Triệu Tiểu Mạch đến rồi đưa cho Triệu Tiểu Mạch một gói bánh. Triệu Tiểu Mạch ngỡ ngàng nhìn gói giấy nặng trĩu trong tay, ánh mắt như bị hơi nóng làm bỏng, những giọt nước mắt lấp lánh dâng lên, khóe mắt cũng đỏ hoe. Ôn Nam cười. Đừng khóc nữa. Không người ta lại tưởng tôi bắt nạt cậu. Cô đưa tay lau nước mắt cho Triệu Tiểu Mạch. Triệu Tiểu Mạch ôm chặt gói bánh, cắn môi dưới cố kìm tiếng khóc, nhưng giọng nói vẫn nghẹn ngào. Ôn Nam, cậu đối tốt với tôi quá. Tôi không biết phải báo đáp như thế nào. Cha mẹ tôi còn chưa từng mua cho tôi một miếng bánh, vậy mà cậu lại tặng tôi cả một gói. Càng nói Triệu Tiểu Mạch càng xúc động, cuối cùng cũng ôm chầm lấy Ôn Nam mà khóc thút thít. Tính cách của Triệu Tiểu Mạch vốn là như vậy, dù khóc cũng cắn chặt môi để không phát ra tiếng. Ôn Nam ôm cô nhẹ giọng an ủi. Không sao, sau này cậu có tiền thì mời tôi ăn kẹo. Triệu Tiểu Mạch bật cười qua dòng nước mắt. Khi nào cô có tiền thì tôi sẽ mời cậu thật nhiều kẹo ngon. Triệu Tiểu Mạch không hề mang bánh về nhà ăn, liền kéo Ôn Nam ngồi xuống dưới gốc cây sau cầu đá. Cả hai quay lưng lại phía khu nhà thân nhân. Triệu Tiểu Mạch mở gói giấy ra. Bên trong là ba loại bánh mà em trai cô ấy thường khoe trước mặt cô ấy, nhưng cô ấy chỉ được ngửi chứ chưa từng ăn một miếng nào. Trước đây khi Ôn Nam làm bánh ở nhà ăn, đôi lúc cô cũng đem cho Triệu Tiểu Mạch vài miếng, nhưng chỉ đến khi sang chỗ Ôn Nam, Triệu Tiểu Mạch mới được ăn. Cô ấy ăn mấy miếng, kiên quyết bắt Ôn Nam ăn cùng hai miếng. Hương vị mềm mịn, thơm ngon của bánh tràn ngập trong miệng, xua tan hết mọi nỗi buồn. Triệu Tiểu Mạch lo rằng ở ngoài lâu quá sẽ bị mẹ mắng, liền trò chuyện với Ôn Nam một chút rồi vội vã chạy về nhà. Thời gian trôi nhanh, đến thứ năm, trời chưa sáng, Trần Tử đã đi. Lần này mấy đơn vị phải vào núi diễn tập thực chiến, kéo dài cả tuần. Trong thời gian đó, Mạnh Thu là người đón đưa Ôn Nam đi học. Tối hôm ấy, sau khi trở về từ ruộng, Mạnh Thu đến trường đón Ôn Nam. Hai người vừa bước vào nhà thì đã nghe thấy tiếng cãi vã từ hàng xóm. Ban đầu Ôn Nam tưởng là Lý Thục cãi nhau với con dâu, nhưng nghe kỹ vài lần cô nhận ra tiếng ồn phát ra từ nhà họ Triệu. Người có giọng to nhất là Hoa Phượng Trân. Chẳng mấy chốc Trương Tiểu Nga cũng chạy qua. Ôn Nam còn nghe thấy tiếng khóc của Triệu Tiểu Mạch xen lẫn trong tiếng cãi vã. Bà nội Trần cũng nhận ra có chuyện không hay, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Ôn Nam theo sau, Mạnh Thu thấy vậy cũng chạy theo. Ba người đi đến cổng thì thấy bên ngoài nhỏ Triệu đã có rất nhiều vợ quân nhân tụ tập. Triệu Tiểu Mạch ngồi bệt dưới đất, Hoa Phượng Trân cầm chổi đánh cô ấy mấy cái. Trương Tiểu Nga tức giận giật lấy cái chổi từ tay Hoa Phượng Trân, chỉ vào mặt bà ta mà mắng. Bà có còn là mẹ không? Có mẹ nào lại đối xử với con gái của mình như thế không? Tôi khinh. Nếu như nước bọt có thể làm bà chết đuối, tôi nhổ cả bể nước bọt vào mặt của bà. Ôn Nam đỡ bà nội Trần đi đến. Bà nội Trần nhíu mày hỏi. Có chuyện gì thế? Sao lại đánh con bé vậy? Hoa Phượng Trân tức giận hừ một tiếng. Chưa kịp nói gì thì Trương Tiểu Nga đã lên tiếng trước. Tất cả đều tại cái đổ La Xuân Yến khốn nạn kia. Bà ấy cầm cây chổi, nhìn thoáng qua đám người không thấy bóng dáng La Xuân Yến. La Xuân Yến, cái đổ miệng thối đó, đứng ở đầu ngõ nói xấu Ôn Nam, bị Tiểu Mạch nghe thấy. Tiểu Mạch không vui cho nên cãi lại vài câu. Kết quả là mụ ấy chạy đến nhỏ Triệu bịa chuyện, thêm mắm dặm muối về Tiểu Mạch. Nói đến đây, Trương Tiểu Nga trừng mắt nhìn Hoa Phượng Trân. Một người mẹ trọng nam khinh nữ như bà, phải trái không phân biệt, vừa vào đã đánh con gái mình. Tiểu Mạch sinh ra trong nhà của bà đúng là xui xẻo tám đời. Cả cái khu này, tôi tìm không ra ai khác có thể bán con gái để đổi lấy xính lễ cao. Tôi cũng không thể tìm được ai ngược đãi con gái của mình như vậy. Thật là khốn nạn. Nghĩ đến việc tôi từng là người nhà cùng đơn vị với nhà bà, tôi cảm thấy thực sự xấu hổ. Trương Tiểu Nga mồm miệng đanh đá, nói như súng bắn, khiến Hoa Phượng Trần tức đến run người, không chen vào nổi một câu. Triệu Tiểu Mạch ngồi bệt trên đất, hai tay ôm lấy cánh tay, nước mắt giàn giụa. Ôn Nam bước tới đỡ Triệu Tiểu Mạch dậy, Mạnh Thu cũng đến giúp. Triệu Tiểu Đông trước đó đứng cạnh Hoa Phượng Trần nhảy nhót cười lớn, thấy Ôn Nam đến gần lập tức co rúm lại. Cảm ơn cậu, Tiểu Mạch. Ôn Nam khẽ nói một câu. Chuyện xảy ra với Triệu Tiểu Mạch hôm nay đều do cô ấy bảo vệ cô mà ra. Triệu Tiểu Mạch khẽ lắc đầu, mím chặt môi không nói gì. Thực ra cô ấy không hối hận một chút nào. Ôn Nam là người bạn duy nhất đối xử tốt với cô từ khi cô ấy lớn lên. Bất kể có gì ngon hay điều gì tốt đẹp, Ôn Nam đều nghĩ đến cô ấy đầu tiên. Hôm nay khi cô ấy từ ruộng về, đi ngang qua đầu ngõ nghe thấy La Xuân Yến cùng vài người vợ lính nói xấu Ôn Nam, lời lẽ vô cùng khó nghe. Cô ấy không thể chịu nổi nên đã cãi lại vài câu với thím. Ai ngờ thím La lại chạy đến nhà cô ấy, mách mẹ cô ấy rằng cô ấy dám hỗn láo với người lớn vì binh vực Ôn Nam. La Xuân Yến bịa đặt thêm thắt đủ chuyện, nhưng mẹ cô ấy lại tin. Xung quanh người đứng đông nghịt, Triệu Tiểu Mạch chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống. Cô ấy cảm thấy tất cả mọi người đang cười nhạo mình đều chỉ trỏ sau lưng cô ấy. Người ngoài cười nhạo, gia đình thì không yêu thương. Bỗng nhiên Triệu Tiểu Mạch cảm thấy sự tồn tại của mình trên đời này có ý nghĩa gì. Cô ấy nghĩ có lẽ chết đi thì cũng chẳng ai nhớ đến cô ấy. Ôn Nam nắm lấy cánh tay gầy gò của Triệu Tiểu Mạch, cảm nhận được cơ thể cô ấy đang run rẩy không ngừng. Hôm nay vì bảo vệ cô mà Triệu Tiểu Mạch mới bị Hoa Phượng Trần đánh. Việc này không thể bỏ qua như vậy, phải để La Xuân Yến trả giá. Nếu không Triệu Tiểu Mạch sẽ chịu đòn vô ích, còn để kẻ tiểu nhân như La Xuân Yến được nước lấn tới. Ôn Nam quét mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng La Xuân Yến đâu, liền quay sang Trương Tiểu Nga nói. Thím Trương, hôm nay chuyện này là do La Xuân Yến gây ra. Mụ ta không chỉ bôi nhọ cháu, mà còn xúi giục thím Hoa đánh Triệu Tiểu Mạch. Nếu như chuyện này không được giải quyết, chẳng phải sẽ khiến cho người ta nghĩ rằng người nhà đơn vị chúng ta không có khả năng phân biệt đúng sai, để cho người ta nói vài lời là xảy ra chuyện cười cho thiên hạ hay sao? Còn để cho các đơn vị khác cười nhạo nữa. Lời của Ôn Nam vừa dứt, chỉ thiếu chút nữa là chỉ thẳng mặt Hoa Phượng Trần. Hoa Phượng Trần sao lại không hiểu ra ý của cô? Bà ta tức tối trừng mắt nhìn Ôn Nam, còn chưa kịp nói gì, Trương Tiểu Nga đã giành phần trước. Ôn Nam nói đúng, người nhà đơn vị ta chẳng lẽ lại để cho người nhà đơn vị Nam bắt nạt hay sao? Đinh Hồng Quyên, Lưu Tiểu Mai, Lương Thông Linh, chúng ta đến nhà La Xuân Yến để tìm mụ ta. Hôm nay nếu như La Xuân Yến không cho người nhà đơn vị chúng ta một lời giải thích, thì chúng ta sẽ đến tận đơn vị Nam để mà làm loạn. Trương Tiểu Nga gọi tên từng người, trong đám đông liền có tiếng hưởng ứng. Bà nội Trần cũng lên tiếng. Tôi cũng đi. Nam Nam nhà tôi chính trực, là một cô gái tốt, bị mụ ta suốt ngày đâm đặt nói xấu, tôi cũng muốn tính sổ với mụ ấy. Mạnh Thu cũng đứng ra nhẹ nhàng giải thích nhưng chắc nịch. Tôi cũng đi. Trương Tiểu Nga nói đi là đi. Những người vợ lính của đơn vị một cũng theo chân bà ấy đi đến nhà La Xuân Yến. Hoa Phượng Trần không dám đi theo đám đông, chỉ hừ lạnh một tiếng, kéo Triệu Tiểu Đông về nhà, chẳng thèm đoái hoài gì đến Triệu Tiểu Mạch. Lúc này ngoài cửa nhà Hoa Phượng Trần đã không còn ai nữa, tất cả đều đi đến nhà La Xuân Yến xem náo nhiệt. Ôn Nam nhận ra Triệu Tiểu Mạch có điều gì đó không ổn, nên đỡ lấy tay cô ấy nhẹ nhàng nói, Tiểu Mạch, cậu về nhà với tôi trước đi. Triệu Tiểu Mạch ngẩng đầu nhìn cánh cổng sân đã đóng lại, một lúc lâu sau mới lắc đầu. Ôn Nam, cậu về trước đi, tôi không sao. Làm sao mà không sao được, rõ ràng tình trạng của Triệu Tiểu Mạch rất không ổn. Ôn Nam không yên tâm, Triệu Tiểu Mạch không đi thì cô cũng không đi, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh cô ấy. Tiểu Mạch, làng tôi có một cô gái giống cậu, nhưng giờ cô ấy sống rất tốt. Cậu có muốn nghe câu chuyện của cô ấy không? Triệu Tiểu Mạch khẽ chớp mắt, nhìn Ôn Nam như đang chờ cô tiếp tục. Ôn Nam mỉm cười nói tiếp. Cô ấy còn khổ hơn cậu. Khi cô ấy 5 tuổi, bố mẹ ly hôn, mẹ cô ấy tái hôn, sinh hai đứa con với người chồng mới. Quanh năm chẳng thèm nhìn mặt cô ấy, quên luôn mình còn có một đứa con gái. Bố cô ấy sau đó cũng cưới vợ mới. Mẹ kế không ưa cô ấy, nói với bố cô ấy rằng nếu như còn nuôi cô ấy thì bà ta sẽ không sống chung nữa. Vì gia đình mới của mình, bố cô ấy đành gửi cô về sống với ông bà nội. Nhưng ông bà nội còn phải nuôi hai đứa cháu trai, hai cụ trọng nam khinh nữ, bắt cô ấy làm việc nặng nhọc trong nhà. Nếu như cô ấy không nghe lời hoặc tranh giành đồ với hai người anh thì sẽ bị đuổi lên núi đào rau dại mà ăn. Nói đến đây, Ô Nam dừng lại một chút. Triệu Tiểu Mạch nhìn cô dường như cảm thấy sự đồng cảm với cô gái trong câu chuyện, liền hỏi giờ cô ấy như thế nào rồi. Ô Nam thở ra một hơi, mỉm cười. Cô ấy vượt qua được, bây giờ có một người chồng thương yêu, được gia đình chồng coi như báu vật. Sợ Triệu Tiểu Mạch không tin, Ô Nam nhấn mạnh, tôi nói thật đấy, không lừa cậu đâu. Triệu Tiểu Mạch ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, nở một nụ cười yếu ớt, nhợt nhạt. Tốt quá, cuối cùng cô ấy cũng được giải thoát. Ô Nam cau mày tiến tới nắm lấy tay của Triệu Tiểu Mạch. Tiểu Mạch, cậu cũng sẽ vượt qua được. Cậu xem, trước đây bố mẹ cậu định ép cậu lấy một người không ra gì, nhưng mà Doanh Trường Trần đã giúp cậu giải quyết. Cậu tin tôi đi, tin cả Doanh Trường Trần nữa. Chúng tôi nhất định sẽ tìm cách để cho cậu lấy được một người tốt. Con đường phía trước của cậu còn dài lắm, chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau suốt đời. Triệu Tiểu Mạch mỉm cười, nước mắt lấp lánh trong mắt. Được. Ôn Nam nắm chặt tay cô ấy. Vậy cậu về nhà với tôi trước đi, ở lại nhà tôi một lúc, đợi Thím Trương và mọi người giải quyết xong chuyện này, chúng ta sẽ đòi lại công bằng. Triệu Tiểu Mạch gật đầu, cúi đầu bước theo Ôn Nam về nhà họ Trần. Ôn Nam vốn định đích thân đến nhà La Xuân Yến để tìm bà ta tính sổ, giúp cô và Triệu Tiểu Mạch trút giận. Nhưng khi nhìn thấy Triệu Tiểu Mạch có vẻ không ổn, cô lo rằng nếu mình đi để Triệu Tiểu Mạch một mình đứng trơ trọi trong ngõ, nếu có chuyện gì không hay xảy ra thì sao. Trời đã tối đen, ánh đèn vàng ấm áp tỏa sáng trong sân nhà La Xuân Yến cách nhà họ Trần hai con ngõ. Dù bên kia có náo loạn như thế nào, Ô Nam cũng không nghe thấy. Có ai ở nhà không? Từ ngoài cổng sân nửa mở vang lên một giọng của người phụ nữ. Ô Nam nghe quen quen nhưng chưa nhớ ra là ai thì bên cạnh đã nghe thấy Triệu Tiểu Mạch gọi. Thím Cát. Ô Nam quay đầu nhìn thấy một người phụ nữ bước vào, mặc chiếc áo khoác màu xám, tóc búi sau đầu, chính là Cát Hiểu Linh, vợ của Doanh Trường Hà. Ô Nam ngạc nhiên vì bà ấy đến nên đứng dậy chào. Thím Cát, thím đến rồi, mời thím ngồi. Cát Hiểu Linh quanh năm chỉ ở nhà, ít khi giao tiếp với người ngoài, cũng không nói nhiều. Bà ấy ngồi xuống cạnh Triệu Tiểu Mạch, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô ấy cũng không biết nói gì. Sau một lúc lưỡng lự, bà ấy vỗ nhẹ lên vai Triệu Tiểu Mạch, an ủi. Tiểu Mạch, mọi chuyện sẽ qua thôi, không sao đâu. Nhà họ Triệu ở ngay bên cạnh nhà bà ấy, chuyện vừa xảy ra bà ấy đều biết. Nghĩ rằng Triệu Tiểu Mạch tội nghiệp, gặp phải cặp cha mẹ như vậy thật khổ sở, bà ấy đến đây để an ủi cô ấy. Triệu Tiểu Mạch vừa nghe, đôi mắt đỏ lên, nước mắt lại lăn dài. Ô Nam nắm lấy tay Triệu Tiểu Mạch, an ủi cô ấy một lúc rồi bắt chuyện với Cát Hiểu Linh để đổi chủ đề, giúp Triệu Tiểu Mạch bớt buồn. Cát Hiểu Linh tiện thể hỏi về hai đứa trẻ trong trường có ngoan không. Ô Nam cười đáp, chúng rất ngoan. Một lát sau, Hà Dư đến tìm Cát Hiểu Linh, khóc lóc đòi mẹ phải ở cạnh thì mới chịu ngủ. Cát Hiểu Linh cười ngại ngùng, nói vài lời với Ô Nam và Triệu Tiểu Mạch rồi bế Hà Dư về nhà. Không biết sau bao lâu, trong ngõ im lìm bỗng vang lên giọng nói lớn của Trương Tiểu Nga và tiếng cười ha hả của Đinh Hồng Quyên. Tôi mà nhìn thấy bộ dạng ấm ức của mụ ta là vui rồi. Mọi người xem, lúc nãy mụ ta sợ đến mức nào. Cũng chỉ có Hoa Phượng Chân mù quáng mới nghĩ rằng La Xuân Yến nói gì cũng đúng. Mọi người vừa nói vừa cười, chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Trương Tiểu Nga bước vào sân đầu tiên, kể lại chuyện vừa đến nhà La Xuân Yến cho Ôn Nam nghe. Trước đó, nhóm vợ lính của một đơn vị một kéo đến nhà La Xuân Yến, Trương Tiểu Nga dẫn đầu. Bà ấy cho người ra ngoài tìm chính ủy của đơn vị năm và chồng của La Xuân Yến, nói rằng chuyện hôm nay nếu như không được giải quyết thỏa đáng, vợ lính của đơn vị một sẽ làm ầm lên. La Xuân Yến phá hoại sự hòa thuận trong khu gia đình, bôi nhọ em gái của Doanh Trường Trần, xúi giục Hoa Phượng Trân đánh Triệu Tiểu Mạch. Hai việc này việc nào cũng là hành vi cực kỳ tệ hại. Chính ủy đơn vị năm và chồng La Xuân Yến nghe tin đích thân đến xử lý. Trương Tiểu Nga vỗ tay cười sảng khoái. Ô Nam, cháu không biết đâu, mặt La Xuân Yến lúc đó còn tệ hơn cả nước cống thối. À, còn có tin vui này nữa. Ôn Nam hỏi, tin gì thế? Bà nội Trần và Mạnh Thu đang cười, Đinh Hồng Quyên cũng cười, khiến Ôn Nam không khỏi tò mò. Trương Tiểu Nga hừ một tiếng, nói, lần này La Xuân Yến phạm lỗi nghiêm trọng, mọi người đã bỏ phiếu quyết định. Ngày mai mụ ta phải ra trước cổng khu nhà thân nhân để xin lỗi công khai cháu và Triệu Tiểu Mạch. Cháu đừng đến nhà ăn vội, đừng bỏ lỡ nhé. Rồi bà ấy bước đến bên Triệu Tiểu Mạch, ôm lấy đôi vai gầy của cô ấy, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô ấy, giọng Trương Tiểu Nga dịu đi. Tiểu Mạch, cháu cũng phải đến, La Xuân Yến ngày mai sẽ phải xin lỗi cháu. Triệu Tiểu Mạch cúi đầu, cảm ơn các thím, cảm ơn bà nội Trần. Phải nói nghe những điều này cũng khiến Ôn Nam hả dạ không ít. Cô siết nhẹ tay Triệu Tiểu Mạch, ngày mai chúng ta cùng đi. Cô muốn tận mắt nhìn xem La Xuân Yến sẽ tự vả vào mặt mình như thế nào. Trời đã khuya, mọi người dần ra về. Ôn Nam kể lại chuyện lúc bọn họ đi khỏi, Hoa Phượng Trân đã nhốt Triệu Tiểu Mạch ngoài cửa cho Trương Tiểu Nga nghe. Trương Tiểu Nga nhướng mày, chửi. Ngoài việc đuổi Tiểu Mạch ra khỏi nhà, đánh con bé, bà ta còn làm được gì nữa? Tiểu Mạch, đi thôi, bà đưa cháu về. Bà nội Trần nắm lấy tay của Triệu Tiểu Mạch rồi bước ra ngoài. Trương Tiểu Nga nói, thím hầu, chờ tôi với, tôi cũng đi. Vừa mắng La Xuân Yến xong, giờ tôi lại muốn mắng tiếp Hoa Phượng Trân. Cái bà già không biết phân biệt phải trái này. Bà nội Trần và Trương Tiểu Nga dẫn Triệu Tiểu Mạch về nhà Triệu. Ôn Nam lúc đầu cũng định đi theo, nhưng nghĩ lại, Hoa Phượng Trân vốn dĩ đã ghét cô. Nếu cô đi, có khi còn khiến Triệu Tiểu Mạch bị Hoa Phượng Trân mắng thêm một trận nữa. Cô và Mạnh Thu dọn dẹp chén đũa trên bàn. Mạnh Thu mặc tạp dề, nhất quyết muốn rửa bát. Ôn Nam không tranh được với bà, nên đành để bà làm. Nam Nam, Mạnh Thu rũ rũ nước trong bát rồi đặt vào tủ. Thím Hầu và thím Trương đúng là người tốt. Các chị dâu trong khu nhà thân nhân của đội 1 đều rất đoàn kết. Vừa nãy chẳng ai để cho La Xuân Yến nói nổi một lời, đặc biệt là thím Trương. Cái miệng của thím ấy, dì thực sự là bái phục, nói chuyện quá nhanh nhẹn. Ôn Nam cười, trong lòng rất biết ơn Trương Tiểu Nga và các chị dâu đã giúp cô hả giận. Mạnh Thu lại hỏi, Nam Nam, báo cáo xin kết hôn của tiểu tự khi nào được duyệt cuối cùng vậy? Cháu không biết. Cô đặt chén đũa mà dì đã rửa xong vào tủ, ngẩng đầu qua cửa sổ bếp nhìn về phía phòng của Trần Tự. Tính ra thì chỉ 2-3 ngày nữa là anh sẽ về. Lần trước chia tay hơn 1 tháng, hai người chỉ ở bên nhau 3 ngày, rồi anh lại đi, lần này đi cũng đã 7 ngày rồi. Rửa xong nồi bát, Ô Nam đun một ít nước nóng, vào phòng lau mình qua loa. Khi cô bưng chậu sắt ra ngoài, đúng lúc gặp bà nội Trần vừa về, Ô Nam hỏi, bà, Tiểu Mạch sao rồi ạ? Bà nội Trần đáp, đỡ hơn rồi. Vừa nãy bà cụ và Trương Tiểu Nga dẫn Triệu Tiểu Mạch về, Trương Tiểu Nga mắng Hoa Phượng Trân một trận. Bà cụ ở giữa đóng vai người hòa giải, chỉ ra ý đồ của La Xuân Yến. Chính La Xuân Yến đã bày mưu nói xấu Triệu Tiểu Mạch trước mặt Hoa Phượng Trân, xúi giục Hoa Phượng Trân đánh Triệu Tiểu Mạch trước mặt mọi người. Chuyện này mà lan truyền ra thì người mất mặt cũng là Hoa Phượng Trân. Ai cũng nghĩ Hoa Phượng Trân không có đầu óc, bị La Xuân Yến lợi dụng. Bà nội Trần và Trương Tiểu Nga đóng vai một người mặt đỏ, một người mặt trắng. Hoa Phượng Trân cũng biết chuyện La Xuân Yến ngày mai sẽ phải ra cổng khu nhà thân nhân để xin lỗi Ôn Nam và Triệu Tiểu Mạch. Mặt bà ta xanh lè, chẳng nói nổi một câu nào, chỉ bảo Triệu Tiểu Mạch rửa mặt rồi đi ngủ. Đứa nhỏ Tiểu Mạch này thật là tội nghiệp. Bà nội Trần lắc đầu thở dài, rồi rửa ráy xong về phòng. Sáng hôm sau, trời vừa sáng, Ôn Nam đã bị Mạnh Thu kéo dậy, bà nội Trần cũng dậy rồi. Khi ba người đang rửa mặt trong sân, Trương Tiểu Nga ló đầu lên từ tường rào, hô to, chà, Ôn Nam hôm nay dậy sớm thế. Rồi bà ấy nói với bà nội Trần, thím Hầu, nhanh nhanh, tôi vừa đi ngang qua cổng khu nhà thân nhân, đã có không ít chị dâu qua đó xem náo nhiệt rồi. Bà nội Trần vội lau bằng khăn mặt, đến đây. Ba người rửa mặt xong bước ra khỏi cửa thì gặp Hoa Phượng Trân và Triệu Tiểu Đông từ phía bên kia đi tới, sau lưng còn có Triệu Tiểu Mạch. Triệu Tiểu Mạch thấy Ôn Nam, cười với cô rồi chào không tiếng động. Ôn Nam cũng mím môi cười lại, quay người đi cùng Trương Tiểu Nga đến cổng khu nhà thân nhân. Lúc này đã có rất nhiều người vây quanh cổng. La Xuân Yến chắc cũng vừa tới, đứng một mình ở giữa, mặt đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu. Nhường đường nào, mọi người nhường đường nào. Trương Tiểu Nga đưa tay chen qua đám đông, kéo Ôn Nam chen vào bên trong, vừa chen vừa nói, Triệu Tiểu Mạch, cháu cũng vào đây. Hôm nay La Xuân Yến phải xin lỗi cả hai người, hai người phải ở đây chứng kiến. Bà ta nhìn nhóm người của Trương Tiểu Nga đứng ở phía trước, lại nhìn Ôn Nam và Triệu Tiểu Mạch, tức giận nghiến răng, tay giấu trong ống tay áo nắm chặt. Vài chị dâu xem náo nhiệt bắt đầu reo hò. Mau xin lỗi đi, chúng tôi đều đang chờ xem đây. Đúng đấy, xin lỗi đi. Hôm qua cô không phải rất giỏi nói hay sao? Hôm nay sao không nói nữa? Những người reo hò đều là người nhà quân nhân của đội 1. La Xuân Yến đỏ mặt, nói ra những lời chồng dạy bà ta tối hôm qua trước mặt mọi người. Tôi xin lỗi đồng chí Ôn Nam, đồng chí Triệu Tiểu Mạch. Tôi không nên nói xấu hai người sau lưng, cũng không nên xúi giục. Nói đến đây bà ta ngừng lại, chỉ muốn có cái lỗ mà chui xuống. Tiếp tục đi, đừng ngừng lại, nói tiếp đi. Trương Tiểu Nga và mấy người hùa vào. La Xuân Yến cúi đầu, nhanh chóng nói. Tôi không nên xúi giục Hoa Phượng Trân đánh Triệu Tiểu Mạch. Tôi xin lỗi Ôn Nam và Triệu Tiểu Mạch, xin lỗi. Nói xong không thèm quan tâm mọi người có nghe rõ hay không, bà ta đẩy mạnh đám đông phía trước, cúi đầu chạy đi thật nhanh. Vừa qua khỏi ngã rẽ, bà ta vẫn nghe thấy tiếng cười truyền đến từ phía sau. Tức đến mức dậm chân, hằn học nhìn về phía ngã rẽ. Bà ta thực sự muốn nuốt sống Trương Tiểu Nga. Cái loa to đó đúng là lắm chuyện. Bà ta đã làm gì hại Ôn Nam? Bà ta xúi giục Hoa Phượng Trân đánh Triệu Tiểu Mạch thì liên quan gì đến Ôn Nam? Cái loa đó sao mà lắm chuyện. La Xuân Yến vừa đi, các chị dâu ở cổng khu nhà thân nhân cũng dần dần giải tán. Ôn Nam nhìn sang Triệu Tiểu Mạch, cô ấy cúi đầu theo sau Hoa Phượng Trân, lén vẫy tay chào cô. Chuyện La Xuân Yến sáng nay xin lỗi Ôn Nam và Triệu Tiểu Mạch nhanh chóng lan ra khắp khu nhà thân nhân và thôn Hạnh Hoa. Sau khi ăn sáng, Ôn Nam trên đường đi đến nhà ăn còn nghe thấy vài chị dâu và dân làng thôn Hạnh Hoa tụ tập nói về chuyện này. Hầu hết đều chê cười La Xuân Yến đáng đời, xui xẻo, miệng độc nói xấu người khác, cuối cùng lại gặp phải người cứng rắn. Ôn Nam rẽ vào một con đường nhỏ, ngước nhìn về phía chân núi. Hôm nay trời u ám, trên đỉnh núi quanh quẩn lớp sương mờ. Mùa này bên ngoài đã bắt đầu lạnh, trong núi chắc hẳn còn lạnh hơn. Dạo này trời đột ngột trở lạnh, trời chưa sáng hẳn mà đã bắt đầu mưa. Tối hôm qua Ôn Nam bị cảm khi tắm, đến sáng dậy vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng. Cô lại xoay người chui vào chăn ngủ tiếp. Trong cơn mơ màng, cô cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt lên trán của mình, trên môi cũng có cảm giác ấm áp. Ôn Nam cảm thấy ngứa ngứa, khẽ liếm môi, nhưng đầu lưỡi lại bị lưỡi nóng bỏng của người đàn ông cuốn lấy rồi bị hút chặt. Nụ hôn bất ngờ khiến Ôn Nam tỉnh giấc ngay lập tức. Cô mở mắt ra thì nhìn thấy Trần Tư ở ngay trước mặt. Sau một tuần không gặp, trên mặt anh lại mọc một lớp râu xanh. Khi hôn cô, những sợi râu cứng cáp đâm vào da khiến cô hơi nhói. Mắt Ôn Nam đột nhiên đỏ lên. Anh về từ lúc nào vậy? Cô gái nhỏ da trắng, đôi mắt đỏ hoe, càng làm gương mặt trắng bệch thêm phần đáng thương. Trần Tư hôn lên hàng mi ướt của Ôn Nam, cười khẽ. Anh về được một lúc rồi. Giọng Ôn Nam có chút nghèn nghẹn, còn hơi nghẹt mũi. Trần Tự đưa tay vuốt nhẹ lên má của cô, ngón tay cái khẽ chạm vào khóe môi. Giọng em nghe là lạ, có phải bị cảm rồi không? Ôn Nam khịt khịt mũi, cảm giác nghẹt cứng trong mũi khiến cô gật đầu. Chắc là vậy. Trần Tự lấy chiếc áo khoác bên cạnh giường, bế Ôn Nam ra khỏi chăn, khoác áo lên người cô. Chúng ta đến trạm y tế thôi. Dạo này thời tiết thay đổi, khí hậu không ổn định, dễ bị cảm lạnh. Em lại yếu, bị cảm sẽ rất khó chịu. Ôn Nam nhìn Trần Tự như bà mẹ già chăm lo từng chút cho mình. May mà trời sắp sang đông rồi. Cô mặc đồ ngủ dài tay dài chân, nếu không chắc người ngượng ngùng sẽ là cô hoặc là Trần Tự. Anh bế cô ngồi trên mép giường, quỳ một chân xuống để giúp cô đi tất vào giày. Buổi sáng bây giờ trời đã phải mặc áo bông, vậy mà Trần Tự chỉ mặc một chiếc quân phục mỏng mùa thu. Anh không lạnh à? Trần Tự cài khuy giày cho cô xong, đứng dậy rồi hôn nhẹ lên môi cô. Không lạnh. Đúng là hễ có cơ hội là anh lại hôn. Trần Tự dẫn Ôn Nam ra khỏi nhà. Bà nội Trần nhìn từ cửa sổ bếp ra, cười nói. Hai đứa đi đâu vậy? Trần Tự đáp. Ôn Nam bị cảm, cháu đưa cô ấy ra trạm y tế khám. Bà nội Trần nghe vậy vội nói. Thế thì mau đi khám đi, thời tiết này bị cảm không phải là chuyện nhỏ đâu. Mạnh Thu lo lắng nhìn Ôn Nam. Nam Nam, con đi cùng Tiểu Tự đi khám đi. Nhìn vẻ mặt lo lắng của hai người, lòng Ôn Nam cảm thấy ấm áp. Cô thích cảm giác được quan tâm như thế này, thích bầu không khí gia đình nhỏ Trần, thích tất cả mọi thứ hiện tại. Nếu bây giờ bảo cô quay trở về quá khứ, cô chắc chắn không muốn. Ở đây mới là điều may mắn lớn nhất của cô. Trên đường đến trạm y tế, Trần tự nắm tay cô không rời. Anh cao, chân dài, đi trước chắn gió lạnh thổi tới. Ôn Nam siết chặt tay Trần Tử. Anh cảm nhận được hành động nhỏ của cô, cúi xuống cười hỏi, sao vậy? Em muốn nói với anh về chuyện của Tiểu Mạch. Em luôn cảm thấy Tiểu Mạch mà tiếp tục như vậy sẽ chịu không nổi. Trần Tử trầm ngâm một lúc, sau đó xoa đầu cô. Chuyện này để anh nghĩ cách, em đừng lo lắng, cứ làm việc của mình đi. Đó chính là cảm giác an toàn vô hạn mà Trần Tử mang lại cho cô. Bất kể cô nói gì làm gì, Trần Tử cũng sẽ đứng bên cô, nhẹ nhàng nói một câu, mọi thứ đã có anh, đừng lo. Nếu không phải bây giờ đang ở con hẻm trong khu nhà thân nhân, Ôn Nam thật muốn nhào tới ôm chầm lấy anh. Hai người đến trạm y tế, Ôn Nam kể tình trạng của mình cho bác sĩ. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói cô bị cảm lạnh do gió, kê ít thuốc để mang về uống. Khi họ rời trạm y tế, vừa bước ra ngoài đã gặp Doanh Trường Hà. Doanh Trường Hà khoác chiếc áo ngoài xỏ dép lê, vừa ngẩng đầu thấy hai người, ông chào hỏi, Ôn Nam, cháu bị cảm à? Ôn Nam gần ra một chút rồi cười hỏi, sao Doanh Trường Hà biết là cháu? Doanh Trường Hà nói, thằng nhóc Trần Tự này khỏe như trâu, tôi quen nó 3 năm rồi mà chưa từng thấy nó bước chân vào trạm y tế lần nào. Chỉ từ khi cháu tới, tôi mới thấy nó đến đây. Bảo sao? Trần Tự hỏi, sao chú lại đến đây? Doanh Trường Hà đáp, cả vợ con tôi đều bị cảm hết cả rồi, tôi đến mua thuốc cho họ uống trước. Tôi bảo Hiểu Linh đến tiêm vài mũi mà cô ấy không chịu, còn con cái cũng không chịu đi. Cậu xem, mẹ con nhà này đúng là bướng bỉnh. Ông ấy xua tay, Thôi, không nói nữa, tôi phải đi mua thuốc đây. Mấy mẹ con họ ở nhà vẫn đang đợi tôi. Khi rời trạm y tế, gió bên ngoài dường như đã lớn hơn. Ôn Nam lạnh đến run rẩy. Trần Tự thấy vậy, liền cởi áo khoác quân phục ra khoác lên người cô. Chiếc áo vẫn còn hơi ấm từ cơ thể anh, lập tức chặn lại cơn gió lạnh thổi tới. Cô ngạc nhiên quay đầu nhìn Trần Tự. Người giờ chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh. Cô nhíu mày hỏi, anh không lạnh sao? Trần Tự đáp, không lạnh. Thực ra dưới chân núi ấm hơn trên núi nhiều. Khi hai người về đến nhà, bà nội Trần và mọi người đã chuẩn bị xong bữa sáng. Trần Tự bảo Ôn Nam nghỉ một ngày ở nhà dưỡng bệnh, anh sẽ tới trường xin nghỉ phép giúp cô. Ôn Nam lắc đầu, không cần đâu, em không sao mà. Trần Tự cúi xuống nhìn cô, em bị cảm, nếu tiếp xúc với bọn trẻ sẽ lây bệnh cho chúng. Lúc này em nên ở nhà nghỉ ngơi, đợi khỏi rồi hãy tới trường cũng không muộn. Cô suýt mất quên điều này. Sau khi căn dặn xong, Trần Tự rời đi. Ôn Nam uống thuốc xong, nằm xuống giường ngủ một lát. Không ngờ vừa nhắm mắt đã đến trưa. Từ ngoài cửa sổ, mùi thơm của thức ăn bay vào, giọng bà nội Trần vang lên trong sân. Tiểu Thu, lát nữa Tiểu Tự về thì bảo nó làm thịt một con gà, tối nay chúng ta hầm gà ăn. Thím Hầu, Mạnh Thu, hai người có muốn nghe một tin vui không? Vừa dứt lời, giọng của Trương Tiểu Nga đã vang lên từ phía tường ngoài, khiến bà nội Trần giật mình. Bà cụ vừa đổ thức ăn cho gà, vừa ngẩng đầu nhìn Trương Tiểu Nga đang huyên náo. Tin gì mà vui? Mạnh Thu cũng cầm cái xẻng ra, đứng chờ nghe Trương Tiểu Nga nói. Trương Tiểu Nga nhìn vào trong sân hỏi, Ôn Nam đâu? Bà nội Trần đáp, bị cảm, uống thuốc xong ngủ rồi. Trương Tiểu Nga bĩu môi, thôi, để tôi nói trước cho các chị. Tôi vừa đi từ nhà ăn về, gặp quản lý nhà ăn Dương Chí Đồng. Cậu ấy bảo sáng nay khi ở đơn vị, nghe nói đơn xin kết hôn của Trần Tử đã được phê duyệt. Thím Hầu, thím nói xem, tin này có phải là tin vui không? Ôn Nam trong trạng thái mơ màng, nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy giọng của Trương Tiểu Nga. Cô chớp chớp mắt, vừa trở mình ngồi dậy thì lại nghe thấy giọng vui vẻ của bà nội Trần. Tin vui đây, đúng là tin vui thật. Bà nội Trần luôn mong hai đứa cháu trai của mình sớm kết hôn để bà cụ sớm được bế chắt. Giờ việc cưới xin của Tiểu Tự đã gần kề, bà cụ có thể không vui sao? Ôn Nam bước ra khỏi phòng, gặp ngay bà nội Trần và Mạnh Thu đi tới. Bà cụ nắm tay cô, vừa đi vừa kể về chuyện đó. Bà nội Trần vừa bước vừa nói với Mạnh Thu, tôi đã tích được nhiều phiếu mua bông lắm rồi, chiều nay chúng ta ra công xã mua ít bông, kéo thêm vài tấm vải, làm cho Tiểu Tự và Nam Nam hai cái chăn mới, còn may cho Nam Nam vài bộ quần áo mới nữa. À, tôi còn giữ phiếu đường, đợi đến ngày Tiểu Tự và Nam Nam cưới nhau, tôi sẽ chuẩn bị thêm nhiều kẹo. Bà nội Trần vừa kéo Mạnh Thu vừa nói không ngừng. Đây là lần đầu tiên Ô Nam thấy bà nội nói năng nhanh nhẹn đến như vậy. Ngay cả Trương Tiểu Nga đang bám vào đầu tường cũng không xen được một lời nào. Ô Nam, Trương Tiểu Nga gọi một tiếng, bắt gặp ánh mặt của Ô Nam nhìn lại, bà ấy cười đùa. Nhìn bà của cháu vui chưa kìa, đợi cháu và Doanh Trường Trần cưới nhau xong thì mau mau sinh cho bà ấy một đứa chắt nhé. Khuôn mặt cô đỏ bừng, không nói một lời. Trương Tiểu Nga, bà lại trèo tường làm gì đấy hả? Bên ngoài vang lên giọng nói to của đoàn trưởng Đỗ, rồi ngay sau đó cổng nhà họ Trần bị đẩy ra từ bên ngoài. Trần Tự trong bộ quân phục bước vào, trên gương mặt anh ánh lên nụ cười, trong tay cầm một tờ giấy gấp lại. Ô Nam đoán ra đó là gì. Bà nội Trần thấy Trần Tự về, kích động tiến lên hỏi, Tiểu Nga nói là đơn xin kết hôn của cháu đã được duyệt rồi đúng không? Trần Tự gật đầu, đưa tờ giấy trong tay cho bà. Vâng. Bà nội Trần mở tờ giấy ra, tuy không biết đọc chữ nhưng thấy dấu đỏ ở góc dưới bên phải là bà cụ hiểu. Bà cụ gấp tờ giấy lại đưa lại cho Trần Tự, nếp nhăn trên mặt rạng rỡ hẳn lên. Phê duyệt rồi là tốt. Tiểu Tự, chiều nay bà và dì cháu sẽ ra công xã mua ít bông và vải. Bà sẽ xem một ngày tốt để cháu và Nam Nam sớm cưới nhau. À, đến lúc đó nhớ gửi điện báo cho Tiểu Châu, bảo nó về sớm. Cháu cưới vợ mà em trai không về sao được. Bàn tay cầm tờ giấy của Trần Tự khựng lại trong chốc lát. Cháu biết rồi. Ăn cơm chưa xong, bà nội Trần liền vội vàng kéo Mạnh Thu ra công xã. Trương Tiểu Nga cũng đi theo góp vui, để lại Ôn Nam, một bệnh nhân nằm ở nhà nghỉ ngơi. Trước khi đi bộ đội, Trần Tự vào phòng thăm Ôn Nam. Anh ngồi xuống bên giường, bàn tay ấm áp đặt lên trán cô để kiểm tra. Thế nào rồi? Có đỡ hơn chút nào không? Ôn Nam lắc đầu, mũi vẫn khó chịu, cổ họng cũng hơi đau. Trần Tự cúi người, đôi môi mỏng áp sát lên môi cô. Ôn Nam xoay đầu né tránh, nhưng bị bàn tay mạnh mẽ của anh giữ chặt cổ, không thể cử động. Cô kêu lên một tiếng, em bị cảm mà, sẽ lây cho anh đấy. Anh đủ sức chịu đựng. Nói xong, anh hôn sâu hơn, Ôn Nam bị hôn đến mức gần như không thở nổi. Bàn tay của Trần Tự men theo cổ cô, rồi trượt xuống cánh tay. Những ngón tay dài của anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang buông thõng bên cạnh giường. Ngón tay anh đan vào ngón tay cô, siết chặt. Khoảnh khắc hai lòng bàn tay chạm vào nhau, cả người Ôn Nam run lên, cảm giác như có thứ gì đó dâng trào khắp cơ thể. Cô chớp đôi mắt ướt đẫm nhìn anh, lưỡi bị anh khẽ cắn nhẹ. Không đau, nhưng ngứa ngáy lắm. Mặt Ôn Nam đỏ như giáng chiều. Cô né tránh ánh mắt tràn đầy dục vọng của Trần Tự, khẽ nói, anh không đi bộ đội à? Cánh tay Trần Tự vòng qua eo cô, bàn tay to lớn của anh đặt lên lưng mảnh khảnh của cô. Chỉ cần một chút lực, cơ thể mềm mại của cô đã dán chặt vào anh. Anh muốn ôm em thêm một lúc nữa. Ôn Nam nhận ra mỗi khi Trần Tự động tình, anh trở nên rất dính người. Cô rút tay ra ôm lại anh, rồi quay đầu nhìn vào chân tóc ngắn gọn của Trần Tự. Môi cô kề sát tai anh, nói, anh nghĩ Trần Châu biết anh lấy cô em họ thì sẽ phản ứng như thế nào. Câu nói này vốn là cô đang trêu đùa anh, nhưng vô tình cô nhận ra cơ bắp của Trần Tử đột nhiên căng lên. Ôn Nam khựng lại, hơi nghiêng đầu nhìn gương mặt góc cạnh của anh, ngạc nhiên hỏi, sao vậy? Trần Tử im lặng một lúc. Không sao. Anh lại hôn lên môi cô. Em cứ nằm nghỉ ngơi đi. Bình nước ấm anh đã để ở trên bàn cạnh giường, trong cốc có nước nóng. Anh phải đi vào đơn vị rồi, tối anh sẽ về sớm. Ôn Nam khẽ ừ một tiếng. Không biết có phải là do cô tưởng tượng hay không, nhưng từ lúc cô nói câu đó, cảm giác Trần Tự có gì đó không ổn. Chẳng lẽ anh thực sự sợ Trần Châu biết người anh lấy là em họ mình? Nhưng cô em họ này chỉ là kẻ giả mạo đột nhiên xuất hiện. Ôn Nam uống thuốc chưa xong, nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Cô quyết định không ngủ nữa, nghĩ đến việc ra sân băm cỏ cho gà ăn. Khi thấy trong máng gà đã có cỏ băm sẵn, cô vào bếp chuẩn bị bữa tối để bà nội Trần và mọi người về là có cơm ăn ngay. Mùa này trong vườn chẳng còn rau gì nhiều, Ôn Nam xuống hầm lấy ít rau. Trong tủ còn một miếng thịt, cô băm nhỏ định gói há cảo. Không ngờ sau khi băm xong, người cô toát mồ hôi mỏng, mũi cũng thông thoáng hơn. Trạng vạng vừa buông xuống, Trần Tự vội vã trở về. Anh bước nhanh đến phòng Ôn Nam, đẩy cửa vào nhưng không thấy cô đâu. Nghe thấy tiếng xào nấu từ trong bếp liền quay người đi vào. Nhìn thấy Ôn Nam đang mặc tạp dề đứng trước bếp, dây tạp dề thắt quanh eo làm tôn lên vòng eo thon gọn của cô. Ôn Nam đảo món ăn trong nồi, khóe mắt bỗng thấy bóng ai đó in lên tường. Tim cô bỗng nhói lên, theo phản xạ quay lại thì nhào vào một vòng ngực ấm áp. Cô ngẩng đầu, giả vờ tức giận lườm anh một cái. Anh đi mà không phát ra tiếng gì à? Trần Tự cười đáp. Là do em không để ý đấy. Anh đưa tay chạm nhẹ lên trán của cô. Sao em không nằm nghỉ ở trên giường? Ôn Nam vội quay lại, đào nhanh món ăn trong nồi, mồ hôi diện ra trên chóp mũi. Em không nằm được, nhưng em ở bếp làm việc cả buổi chiều, toát mồ hôi, giờ thấy dễ chịu hơn rồi. Để anh làm cho. Trần Tự cầm lấy cái xẻng từ tay cô, xào xong món ăn rồi múc ra đĩa. Ôi, nhà cô nấu món gì mà thơm thế? Bên ngoài vọng vào giọng nói của Trương Tiểu Nga. Ôn Nam bước ra khỏi bếp, liền thấy Trương Tiểu Nga mang theo một bao lớn, còn Mạnh Thu thì xách theo đống đồ. Bà nội Trần không mang theo gì cả, vừa vào cửa đã nói với Ôn Nam rằng suốt dọc đường Trương Tiểu Nga giúp bà mang đồ, không để bà phải đụng tay vào việc gì, thấy bà đã già yếu. Nghe vậy, Ôn Nam mỉm cười. Thím Trương, cháu gói há cảo, xào hai món, lát nữa làm thêm ít bánh nướng. Thím với đoàn trưởng Đỗ ăn tối ở đây, đừng về làm gì nữa. Bà nội Trần cười. Nam Nam nói đúng rồi, suốt dọc đường chắc là mệt lắm, tối nay phải ăn nhiều vào. Trương Tiểu Nga đưa bao lớn cho Trần Tự, vỗ tay nói. Được rồi, mùi thơm thật đấy, tối nay tôi không khách sáo đâu. Mạnh Thu đặt đồ xuống, rửa tay sạch rồi vào bếp giúp Ôn Nam làm bánh nướng. Trần Tự mang đồ bà nội Trần mua vào nhà. Bà cụ ngồi bên giường, vỗ nhẹ lên đôi chân mỏi đau rồi hỏi. Tiểu Tự, cháu nghĩ xem còn cần mua gì nữa không? Lát nữa cháu đưa Nam Nam đi, chân tay bà thực sự đi không nổi nữa rồi. Trần Tự cười đáp. Vâng. Tối đó Trương Tiểu Nga và đoàn trưởng Đỗ cũng sang. Ôn Nam gói khá nhiều há cảo, còn làm bánh nướng hành thơm phức, xào thêm hai món. Đoàn trưởng Đỗ ăn vô cùng thoải mái. Ăn xong, họ ngồi lại một lát rồi ra về. Trần Tự dọn dẹp bát đũa mang vào bếp. Khi quay lại, anh thấy người lính thông tin từ đơn vị chạy tới. Cậu lính đứng ở cổng chào rồi nói. Báo cáo doanh trưởng Trần, có điện thoại cho anh ở cổng gác, là cục trưởng Lý từ công an huyện Phong Lâm gọi. Trần Tự đáp. Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ ra. Cậu lính nghe vậy liền quay người đi. Ôn Nam tò mò ghé lại gần hỏi. Cục trưởng Lý gọi anh có việc gì vậy? Trần Tự đặt bát đũa lên kệ bếp, sắn tay áo thêm nước vào nồi. Nhìn vẻ tò mò muốn biết của cô, ánh mắt của anh thoáng hiện nét cười. Anh nhờ chú Lý lo chuyện của Tiểu Mạch. Ôn Nam sững lại. Anh nhờ chú Lý tìm đối tượng cho Tiểu Mạch à? Con đường của Tiểu Mạch không chỉ có chuyện lấy chồng, cô ấy còn nhỏ, chưa cần vội cưới. Anh nhờ chú Lý giúp tìm cho cô ấy một công việc ở huyện. Chú ấy gọi giờ này chắc là đã có tin tức rồi. Cô ngước lên nhìn Trần Tự. Theo lý thì em chỉ hơn Tiểu Mạch một tuổi, em cũng còn nhỏ, cũng không cần vội kết hôn. Em thì không được. Tại sao? Ánh mắt đen láy của Trần Tự chăm chú nhìn cô, mặt không đỏ tim không đập đáp. Anh lớn tuổi rồi, không thể chờ được nữa. Cô giơ tay ôm lấy cổ Trần Tự, kiễng chân lên, nói một câu mà chính cô cũng thấy xấu hổ. Anh à, trong lòng của em, anh mãi mãi là 18 tuổi. Mặt của anh bất giác đỏ lên, quay đầu ho nhẹ hai tiếng, rồi kéo tay cô xuống. Ra ngồi trước bếp lửa sưởi cho ấm. Xong việc anh đi nghe điện thoại. Ôn Nam cười. Vâng. Chẳng mấy chốc Trần Tự xong việc rồi ra ngoài. Ôn Nam được bà nội Trần gọi vào phòng. Bà và Mạnh Thu đang bận rộn lo chuyện bông vải và vải vóc. Rõ ràng ngày cưới chưa định, nhưng hai người này đã chuẩn bị đồ cưới trước. Ôn Nam gấp vải lại, cười nói. Bà ơi, không cần vội, mấy thứ này làm sao cũng kịp mà. Bà nội Trần nói. Phải làm sớm chứ, ngày cưới sắp đến rồi. Cô chớp mắt hỏi. Bà đã chọn được ngày rồi sao? Bà nội Trần chưa kịp trả lời thì Mạnh Thu đã xen vào. Định vào mùng 9 tháng 10 âm lịch. Ôn Nam tính toán lại. Trời ơi, chỉ còn nửa tháng nữa là cô phải kết hôn. Bà thấy miếng vải này làm áo khoác cho Nam Nam là vừa đẹp. Tiểu Thu, lát nữa chúng ta đo cho Nam Nam nhé. Bà nội Trần gấp miếng vải trong tay lại rồi nói với Mạnh Thu: "Ngày mai chúng ta đi thôn Hạnh Hoa tìm thợ may Chu, may cho Nam Nam bộ đồ này trước." Mạnh Thu đáp: "Vâng." Một lát sau, Ô Nam nghe thấy tiếng bước chân ngoài sân, cô quay ra thấy Trần Tử đang đứng đó, liền chạy tới hỏi: "Cục trưởng Lý nói gì thế? Tìm cho Tiểu Mạch công việc gì rồi?" Trần Tử nói: "Trước tiên để cô ấy làm nhân viên bán vé xe buýt, đợi sang năm có người thay thế ở tòa nhà Bách Hóa thì sẽ điều cô ấy sang bên đó. Hiện tại mà nói, công việc bán vé xe buýt cũng không tệ. Thời buổi này, nhân viên bán vé đều là ăn lương nhà nước, công việc ổn định, lương cố định. Mà Triệu Tiểu Mạch lại có tính cách nhút nhát, không giỏi giao tiếp. Làm công việc bán vé này có thể rèn luyện sự tự tin và khả năng ứng biến của cô ấy." Ô Nam quay lại nhìn bà nội Trần và dì Út vẫn đang loay hoay với vải bông trong nhà, rồi quay đầu nhảy lên hôn lên má Trần Tự một cái. "Trần Tự, anh tốt quá." Người đàn ông cười nhẹ, giơ tay xoa đầu cô: "Đừng làm nũng nữa, anh đun nước nóng cho em rồi, đi tắm sớm rồi ngủ đi." Ô Nam đáp: "Ừ." Trần Tự vào bếp giúp cô rót nước: "Giờ em cảm thấy như thế nào, đỡ hơn chưa?" Ô Nam gật đầu: "Khá hơn nhiều rồi." Giờ trời đã lạnh, Ô Nam chỉ lau người qua rồi vội vàng chui vào chăn. Sáng hôm sau, cô tự dậy sớm mà không cần Mạnh Thu gọi. Hôm đó trời vẫn âm u, mưa lất phất rơi. Trần Tự dậy sớm đi đến trường xin nghỉ thêm một ngày cho cô. Lúc ăn sáng, Ô Nam hỏi: "Trần Tự, chuyện anh tìm việc cho Tiểu Mạch, Doanh Trường Triệu và Hoa Phượng Trân có biết không? Nhỡ họ không cho Tiểu Mạch đi thì sao?" Dù gì ở nhà Triệu Tiểu Mạch cũng giống như bảo mẫu vạn năng, mọi việc trong nhà đều do một mình cô ấy làm. Nếu Triệu Tiểu Mạch đi thì những việc đó sẽ rơi vào tay Hoa Phượng Trân, liệu bà ta có chịu không? Trần Tự cúi đầu uống một ngụm canh rồi nuốt xuống. "Anh lát nữa đến đơn vị sẽ cùng đoàn trưởng Đỗ tìm Doanh Trường Triệu nói chuyện này." Bà nội Trần tò mò hỏi: "Tiểu Tự, cháu tìm việc cho Tiểu Mạch à, việc gì thế?" Trần Tự đáp: "Hiện tại là nhân viên bán vé ở bến xe." Mạnh Thu cười nói: "Đó là một công việc tốt đấy." Bà nội Trần cũng gật đầu: "Công việc này rất tốt." Rồi hạ giọng hừ một tiếng: "Tiểu Mạch lên huyện sống cũng tốt, nó ở huyện sống cho tử tế. Xa lánh cái nhà này, tốt nhất là tìm một người chồng ở huyện mà gả đi, sau này ít về nhà này chịu khổ. Hoa Phượng Trân thật quá đáng, thế mà lại sinh ra được một đứa con ngoan ngoãn như Tiểu Mạch." Bà nội Trần lẩm bẩm mắng Hoa Phượng Trân một hồi mới thấy hả giận, sau đó nhớ ra một chuyện, ngẩng đầu nói với Trần Tự: "À Tiểu Tự, ngày cưới của cháu và Nam Nam bà đã định rồi, chọn ngày mùng 9 tháng 10 âm lịch. Cháu nhớ nói với Tiểu Châu, bảo nó về trước ngày mùng 9 âm lịch." Trần Tự khẽ liếc nhìn Ôn Nam, đôi mắt đen sáng rực khiến mặt cô bất giác nóng lên. Cô nghe thấy Trần Tự cười khẽ: "Cháu biết rồi." Ăn sáng xong, Trần Tự đi đến đơn vị. Ôn Nam uống thuốc xong thì bị dì Út đuổi về phòng nghỉ ngơi. Cô và bà nội Trần ở phòng bên cạnh làm chăn mới, hai người đều hăng hái, người này còn tích cực hơn người kia. Đến gần trưa, Ôn Nam bảo họ tiếp tục làm, cô đi vào bếp nấu cơm. Trong tủ còn một miếng thịt, cô làm bánh thịt và mì rau xanh, trên rắc thêm chút thịt. Vừa nấu xong, Trần Tự và đoàn trưởng Đỗ cũng về nhà. Trong bếp ấm áp, Ôn Nam ngồi trước bếp sưởi lò, ngẩng đầu nhìn Trần Tự đang múc cơm. Anh mặc quân phục, dáng người cao ráo vững chãi, có vẻ nhận ra ánh mắt của cô. Anh cúi đầu nhìn lại: "Em uống thuốc sáng chưa?" "Em uống rồi. Anh với đoàn trưởng Đỗ đã nói với Doanh Trường Triệu chuyện của Tiểu Mạch chưa?" "Nói rồi, Doanh Trường Triệu đồng ý cho Tiểu Mạch lên huyện. Ông ta nói trưa nay sẽ về nhà nói với Hoa Phượng Trân. Nhanh nhất là chiều ngày mai Tiểu Mạch phải đến bến xe huyện báo danh." Ôn Nam không ngờ mọi chuyện lại gấp gáp như vậy, nhưng đây cũng là chuyện tốt. Đi sớm thì sớm thoát khỏi cái nhà đó. Cô tin rằng Triệu Tiểu Mạch sẽ sống tốt hơn khi ở một mình trên huyện. Ăn xong, bà nội Trần và Mạnh Thu lo làm nốt chăn nên quay lại phòng ngay. Trần Tự dọn bát đũa vào bếp. Anh ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ đang đứng bên bếp, thắt chiếc tạp dề quanh eo, hơi nghiêng người về phía trước, dùng khăn lau góc bếp. Trời lạnh, cô mặc chiếc áo khoác mỏng có lót bông, dáng người vẫn nhỏ nhắn mảnh mai. Trần Tự bước đến phía sau cô, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Ôn Nam, kéo cô sát vào người mình. Ôn Nam giật mình, mũi chân lảo đảo suýt chuột ra sau. Anh vững tay giữ lấy cô, hơi thở ấm áp phả vào tai khiến cô rùng mình. Cảm giác tê ngứa lan ra khắp người, mặt cô đỏ bừng, tay rảnh ra gắng nắm chặt lấy tay anh. "Nam Nam, thả lỏng ra. Trần Tự khẽ hôn lên cổ cô, sau đó tìm đến đôi môi của cô, lưỡi anh nóng bỏng tách môi cô ra, cuốn lấy, mút lấy. Ôn Nam bị hôn đến không còn một chút sức lực nào, người mềm nhũn dựa vào lòng anh. Trần Tự ôm cô quay lại, hôn càng sâu hơn, mãi đến khi cô thở dốc, anh mới buông cô ra. Nam Nam, anh ôm lấy cô, liên tục gọi tên cô. Giọng nói trầm thấp của anh khiến trong lòng của Ôn Nam dâng lên từng đợt sóng. Cô nhận ra mỗi khi Trần Tự động tình, anh rất thích gọi tên cô. Trần Tự rửa xong bát đũa rồi đến đơn vị. Ôn Nam vào phòng bà nội Trần, xem có gì cần giúp hay không. Bà nội và dì Út đã đo vải xong, cắt xong, vừa mới trải bông lên. Cô giúp họ đưa kim chỉ, làm chăn và khâu vá không phải là sở trường của cô. Cô chỉ có thể đứng ở bên cạnh đưa đồ vặt. Từ sáng cho đến giờ vẫn mưa lất phất, đến chiều mưa nặng hạt hơn, chỉ một lát mà rãnh nước đã đầy. Ôn Nam quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa lúc thấy Triệu Tiểu Mạch đẩy cổng vào. Cô ấy khoác một chiếc bao tải ni lông, ống quần ướt sũng, đôi giày vải đen bám một lớp bùn dày. Ôn Nam nói: "Bà, dì, Tiểu Mạch đến rồi, cháu ra nói chuyện với cô ấy." Bà nội Trần nói: "Đi đi." Ôn Nam mở cửa, hơi ẩm lạnh từ cơn mưa ùa vào khiến cô rùng mình. Triệu Tiểu Mạch thấy cô, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ mà Ôn Nam ít khi thấy. "Ôn Nam." Giọng cô ấy chứa đựng niềm vui không thể che giấu. Ôn Nam cũng cười theo, mời Triệu Tiểu Mạch vào ngồi. Hai người ngồi bên mép giường, cô xoa xoa tay, biết rõ lý do Triệu Tiểu Mạch đến. Cô quay đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của Triệu Tiểu Mạch, trêu chọc: "Sao vui thế?" Triệu Tiểu Mạch đỏ mặt, ngượng ngùng cười: "Ôn Nam, cảm ơn cậu và doanh trường Trần." Cô rút từ túi ra hai viên kẹo sữa trắng to, nhét vào tay Ôn Nam: "Đây là số tiền tôi lén làm thêm dành dụm mua được hai viên kẹo, cho cậu và doanh trường Trần ăn. Doanh trường Trần đã giúp tôi tìm được việc, tôi không biết làm sao để báo đáp hai người. Ôn Nam, tôi sẽ cố gắng làm thật tốt, nhất định không làm cho cậu và doanh trường Trần thất vọng." Vỏ kẹo vẫn còn ấm từ tay Triệu Tiểu Mạch, Ôn Nam siết chặt trong lòng bàn tay, không từ chối tấm lòng của cô ấy. Đây là thứ tốt nhất mà cô ấy có thể lấy ra lúc này, và cô ấy đang dùng cách của mình để bày tỏ lòng biết ơn đối với cô và Trần Tự. Ôn Nam không từ chối tấm lòng của cô ấy, bóc một viên kẹo sữa và cắn một miếng, đôi mắt cười cong cong: "Ngọt quá." Triệu Tiểu Mạch nắm lấy tay Ôn Nam, trong mắt mang nụ cười nhưng cũng ngập tràn nệ mờ. "Ôn Nam, chờ tôi có lương, tôi sẽ mua lại cho cậu." Ôn Nam không khách sáo với Triệu Tiểu Mạch: "Vậy tôi đợi cậu mời tôi kẹo nhé." Từ nhỏ đến lớn, Triệu Tiểu Mạch hầu như chưa bao giờ đến huyện, thậm chí cô ấy còn không biết huyện trông ra sao. Vì vậy cô ấy hỏi Ôn Nam về chuyện ở huyện. Ôn Nam nhìn ra được sự mong đợi và hồi hộp của Triệu Tiểu Mạch về việc đi đến huyện, bèn siết chặt tay cô ấy: "Không sao, ngày mai tôi sẽ đi cùng với cậu, sắp xếp xong xuôi cho cậu rồi tôi sẽ quay lại." Hốc mắt Triệu Tiểu Mạch nóng bừng, nước mắt không thể kìm lại mà tuôn trào. Cô ấy ôm chặt lấy Ôn Nam, nghẹn ngào không nói thành lời. Một người chỉ quen biết cô ấy chưa đầy nửa năm mà đối xử với cô hết lòng, nhưng cha mẹ cô ấy lại luôn lạnh lùng với cô ấy. Ngay cả lần này khi doanh trường Trần giúp cô tìm được một công việc tốt, mẹ cô ấy cũng không muốn cho cô ấy đi, nói rằng con gái thì làm việc gì, chỉ cần ở nhà chờ gả chồng là được rồi. Mẹ cô ấy còn nghĩ đến chuyện bán công việc này cho người khác để kiếm thêm chút tiền. Nếu không phải cha cô ấy nói rằng công việc này do doanh trường Trần và cục trưởng lý ở huyện giúp đỡ giới thiệu, không ai có thể thay thế được, thì có lẽ cô ấy đã mất công việc này rồi. Thật ra khi biết doanh trường Trần giúp cô ấy tìm được việc làm ở huyện, Triệu Tiểu Mạch rất vui mừng. Thậm chí cô ấy cảm thấy gánh nặng trên vai mình như đã tan biến. Cô ấy muốn thoát khỏi gia đình này, muốn rời xa họ. Mưa chỉ tạnh vào buổi tối. Khi Trần Tự về, Ôn Nam nói với anh rằng ngày mai cô sẽ đưa Triệu Tiểu Mạch lên huyện, sắp xếp xong rồi quay lại. Trần Tự trêu: "Em có biết đường không? Biết dẫn Tiểu Mạch đi gặp ai không?" Cô thành thật lắc đầu: "Không biết." Trần Tự cười khẽ, đưa tay xoa đầu cô: "Ngày mai anh xin nghỉ phép, cùng em đưa Tiểu Mạch đi báo danh." "Được." Biết rằng sáng mai phải dậy sớm bắt xe, nên hôm sau Ôn Nam đã dậy rất sớm. Bà nội Trần làm xong bữa sáng, cô và Trần Tự vừa ăn được vài miếng thì Triệu Tiểu Mạch đến. Cô ấy mặc chiếc áo bông xanh sẫm và quần dài như thường ngày. Trên quần áo có nhiều mảnh vá, tóc tết hai bím, dáng người nhỏ bé gầy gò, vai đeo một chiếc túi lưới, bên trong đựng quần áo và những thứ cô ấy thường dùng. Chẳng phải chỉ có mình Ôn Nam nhìn thấy Triệu Tiểu Mạch tội nghiệp mà cảm thấy không vui, ngay cả bà nội Trần và Mạnh Thu cũng thấy khó chịu. Con gái nhà mình ra ngoài làm việc, lại là làm nhân viên bán vé xe, một công việc ổn định, gia đình nào mà không vui vẻ đưa con đi. Vậy mà ở nhà họ Triệu, Hoa Phượng Trân lại chẳng quan tâm gì cả. Bà nội Trần hỏi: "Tiểu Mạch, cháu đã ăn sáng chưa?" Nụ cười trên khuôn mặt Triệu Tiểu Mạch từ đêm qua vẫn chưa tắt. Cô ấy phấn khích đến mức cả đêm không ngủ được. Dù mẹ cô ấy nói rằng lương của cô ấy phải giao hết cho bà ta, nhưng cô ấy vẫn vui. Ít nhất là cô ấy có thể rời xa nhà này mãi mãi. "Cháu ăn rồi ạ, bà." Tiểu Mạch mỉm cười. Mạnh Thu nhìn bộ dạng của Triệu Tiểu Mạch mà không thể nuốt nổi cơm. Bà đứng dậy vỗ tay: "Tiểu Mạch, lại đây với dì." Ôn Nam nhận ra dì cô có chuyện muốn nói, bèn cười nói với Triệu Tiểu Mạch: "Cậu theo dì tôi vào nhà đi, dì có chuyện muốn nói với cậu." Triệu Tiểu Mạch gật đầu, đặt chiếc túi lưới xuống rồi theo Mạnh Thu vào trong. Mạnh Thu đi đến tủ, lục tìm một chiếc áo khoác bông màu vàng gừng và một chiếc quần dài, sau đó nắm lấy tay của Triệu Tiểu Mạch lạnh cóng: "Cháu mặc thử bộ này xem. Đây là bộ quần áo dì đặt thợ may làm trước khi cưới. Lúc đó dáng người dì cũng giống cháu, cháu mặc chắc là vừa đấy. Hôm nay cháu đến trạm xe báo danh, chúng ta đi làm thì phải ăn mặc tử tế, đừng để người ta coi thường mình." Triệu Tiểu Mạch nắm chặt lấy bộ quần áo Mạnh Thu đưa cho, hốc mắt như bị hơi nóng làm cay, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô ấy cắn chặt môi dưới, muốn lắc đầu từ chối, nhưng bị Mạnh Thu giữ tay lại. Mạnh Thu đưa tay xoa đầu Triệu Tiểu Mạch, trong đôi mắt dịu dàng hiện lên sự ấm áp: "Cháu gọi dì là dì thì dì coi cháu như là cháu gái của mình, đừng khách sáo với dì. Nếu như cháu thực sự ngại, sau này có lương thì mua kẹo cho dì ăn là được." Dưới sự khuyên nhủ của Mạnh Thu, Triệu Tiểu Mạch mới gật đầu đồng ý, cúi đầu cố gắng không để mình khóc thành tiếng. Triệu Tiểu Mạch cởi áo khoác và quần dài đang mặc, thay vào chiếc áo khoác và quần bông mà Mạnh Thu đưa, vừa vặn như in. Mạnh Thu giúp cô ấy chỉnh lại vạt áo, cười nói: "Mặc bộ này vào trông cháu rạng rỡ hơn hẳn, gương mặt cũng đẹp ra. Còn trẻ thì cười nhiều lên. Cháu xem, còn trẻ như thế này mà giữa hai chân mày đã có nếp nhăn rồi." Triệu Tiểu Mạch cúi đầu vuốt ve bộ quần áo, mặc vào rất ấm, ấm hơn nhiều so với bộ quần áo vá trăng trịt của cô ấy. Cô ấy không nỡ ngừng chạm vào nó, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Thu dịu dàng đối diện với mình. Trong lòng cô ấy như bị đập mạnh, giống như cánh cửa đã lâu ngày đóng kín bị đục một lỗ. Lần đầu tiên cô ấy cảm nhận được sự dịu dàng từ một bậc trưởng bối, khiến cô ấy có cảm giác như là mình cũng có mẹ để yêu thương. "Gì?" Triệu Tiểu Mạch ngập ngừng gọi một tiếng. Mạnh Thu cười đáp: "Sao thế?" Cổ họng Triệu Tiểu Mạch như bị nghẹn lại, không thể nói thành lời. Cô ấy thử mấp máy môi nhưng vẫn không dám thốt ra câu ấy. "Dì có thể ôm cháu một cái không?" Triệu Tiểu Mạch cuối cùng vẫn không nói ra lời đó. Cô ấy thu dọn quần áo của mình vào túi lưới, rồi cùng Ôn Nam lên chiếc xe của quân khu do Trần tự lái để đến huyện thành. Xe chạy 3 tiếng thì tới nơi. Đây là lần đầu tiên Triệu Tiểu Mạch ra khỏi nhà xa như vậy. Cô ấy nhìn quanh huyện thành lạ lẫm, theo Trần Tự và Ôn Nam tiếp xúc với những người không quen biết. Cô ấy nhìn Trần Tự như một người anh cả, dẫn cô ấy vào bến xe và làm thủ tục để bàn giao công việc của cô ấy với lãnh đạo bến xe. Ôn Nam nắm tay Triệu Tiểu Mạch: "Tiểu Mạch, ngày mai cậu sẽ đi làm rồi. Bây giờ cậu là nhân viên bán vé xe đấy. Nói năng thì phải đàng hoàng, ưỡn ngực lên, không được cúi đầu. Nên nói gì thì cứ nói. Có chuyện gì thì gọi ngay cho mình hoặc Trần Tự. Bọn mình sẽ nhanh chóng tới gặp cậu. Cậu ở ngoài này một mình, nhất định phải tự chăm sóc tốt cho bản thân." Triệu Tiểu Mạch gật đầu, rút tay ra, ôm chầm lấy Ôn Nam. "Ôn Nam, cảm ơn cậu. Cảm ơn anh Trần Tự." Cô ấy không cố gắng không để mình bật khóc, nhưng nước mắt vẫn lan dài trên má, từng giọt một không thể kìm nén. Triệu Tiểu Mạch hít mũi: "Ôn Nam, tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ." Ôn Nam mỉm cười: "Tôi tin cậu." Trần Tự sau khi bàn giao công việc với lãnh đạo bến xe, dẫn Triệu Tiểu Mạch đi làm quen với công việc. Sau đó cùng Ôn Nam đưa Triệu Tiểu Mạch đến ký túc xá. Ký túc xá nằm phía sau bến xe, Khi sắp đến cửa phòng, Trần Tự cúi đầu nhìn Triệu Tiểu Mạch. Tiểu Mạch, tôi muốn nói với em một chuyện. Chuyện này em cần giữ bí mật. Triệu Tiểu Mạch ngẩn người. Chuyện gì thế? Ô Nam cũng tò mò. Trần Tự nói, thực tế lương hàng tháng của em là 10 đồng, nhưng kế toán sẽ chi trả cho em 7 đồng. 3 đồng còn lại là do lãnh đạo Giang phát cho em. 3 đồng này ngoài Giang, lãnh đạo và kế toán, không ai trong bến xe biết cả. Nếu như có ai hỏi về lương của em, em cứ nói là 7 đồng. Triệu Tiểu Mạch có chút không hiểu, ngơ ngác gật đầu, trong khi Ôn Nam nhanh chóng hiểu ra ngay. Cô cười nhẹ, Trần Tử cũng cúi đầu cười nhìn cô. Giúp Tiểu Mạch vào phòng dọn dẹp đồ đạc đi. Ký túc xá nữ anh không tiện vào. Cô ấy có gì không hiểu thì em nói thêm cho cô ấy. Em biết rồi. Ôn Nam đáp lời, đợi Triệu Tiểu Mạch nhận lấy chiếc túi lưới từ tay Trần Tử, rồi cùng cô ấy vào ký túc xá nữ. Lúc này mọi người đều đang bận rộn ở bến xe, nên trong ký túc xá không có ai. Triệu Tiểu Mạch dùng chìa khóa mở cửa bước vào. Không gian ký túc không quá rộng. Bên trong có một chiếc giường chung lớn, trên đó là ba chiếc chăn xếp ngay ngắn. Ôn Nam giúp Triệu Tiểu Mạch lấy chăn từ trong túi lưới ra, trải ở một góc giường. Cô quay lại nhìn Triệu Tiểu Mạch đang loay hoay kéo chăn, hỏi, Tiểu Mạch, cậu có hiểu những gì Trần Tự nói lúc nãy không? Triệu Tiểu Mạch gật đầu nhưng rồi lại lắc đầu. Tôi không rõ lắm. Ôn Nam giải thích, lương hàng tháng của cậu là 10 đồng, nhưng bên ngoài ai cũng chỉ biết lương cậu là 7 đồng, bao gồm cả bố mẹ cậu. Còn 3 đồng kia, lãnh đạo sẽ bí mật đưa cho cậu, không ai biết cả. Cô ghé sát tai Triệu Tiểu Mạch khẽ cười. 3 đồng này là Trần Tự bảo cậu dành dụm, tự giữ lấy mà tiêu, đừng để bố mẹ cậu biết nhé. Triệu Tiểu Mạch mở to mắt kinh ngạc. Cô ấy không ngờ Trần Tự lại chu đáo đến như vậy. Trước khi đến huyện thành, mẹ cô ấy đã dặn không được lén giấu tiền. Mẹ cô ấy còn nói sẽ đến bến xe hỏi xem hàng tháng cô ấy nhận được bao nhiêu. Nếu phát hiện cô ấy giấu tiền, mẹ cô ấy sẽ đánh gãy chân cô ấy. Triệu Tiểu Mạch ban đầu chẳng hề nghĩ đến chuyện giấu tiền, chỉ nghĩ rằng miễn là có thể rời xa nhà, dù phải ăn bánh nướng rau dại mỗi bữa, cô ấy cũng vui vẻ. Không ngờ bây giờ cô lại có thể tiết kiệm được 3 đồng mỗi tháng. Ôn Nam, cảm ơn cậu và Trần Tử. Triệu Tiểu Mạch lau nước mắt cùng Ôn Nam thu xếp đồ đạc. Từ khi đến huyện thành, lòng cô tràn ngập sự phấn khích, đến mức cơ thể cũng hơi run rẩy. Sau khi dọn dẹp xong, Triệu Tiểu Mạch bước ra trước mặt Trần Tự. Hai tay cô ấy căng thẳng nắm lấy vạt áo, sau đó cúi đầu chào anh thật sâu. Trần Tự, cảm ơn anh đã giúp đỡ em. Cảm ơn anh. Trần Tự đáp, không có gì. Anh nắm tay Ôn Nam, ngón tay xoa nhẹ lên mu bàn tay cô. Sau khi rời khỏi ký túc xá, Trần Tự dẫn họ đến quán ăn nhà nước dùng bữa trưa, rồi đưa Triệu Tiểu Mạch đến bến xe, sau đó mới rời đi. Trước khi về, hai người còn ghé qua nhà cục trưởng Lý, nhưng đúng lúc ông ấy đi họp ở thành phố nên không gặp được. Trần Tự và Ôn Nam ngồi một lát rồi lái xe về. Tin tức Trần Tự sẽ kết hôn vào ngày mùng 9 tháng 10 âm lịch đã lan truyền khắp nơi. Thời gian trôi qua từng ngày, chỉ còn 4-5 ngày nữa là tới. Triệu Tiểu Mạch đi làm đã được 10 ngày. Kể từ khi Triệu Tiểu Mạch rời đi, Ôn Nam thường nghe từ miệng Trương Tiểu Nga về chuyện nhà doanh trưởng Triệu. Nhà họ Triệu thiếu Triệu Tiểu Mạch làm lụng, nên mọi việc đều đổ lên vai Hoa Phượng Trân. Hai vợ chồng cưng chiều Triệu Tiểu Đông quá mức, đến nỗi cậu ta lười cả việc cầm bát cơm. Hoa Phượng Trân vừa phải lo cho nhà chồng, lại phải chạy qua nhà mẹ đẻ, bận rộn đến mức gần như kiệt sức. Trưa nay vừa về đến nhà, Ôn Nam đã thấy Trương Tiểu Nga bước vào, kéo cô cùng bà nội Trần và dì Út ngồi lại để kể chuyện hôm qua nhà họ Triệu náo loạn. Bà nội Trần đặt rau vào trong chum. Chuyện gì thế? Sao cô ầm ĩ lên vậy? Mạnh Thu đang cắt rau trong bếp cũng tò mò ngó đầu ra, muốn nghe thử xem nhỏ Triệu lại gây chuyện gì. Ôn Nam từ bếp mang ấm nước ra, rót một ít nước nóng vào chậu men. Trời đã lạnh, thở ra là có hơi. Ôn Nam đặt tay vào làn nước ấm, trong lòng thầm thở dài. Mặc dù ở đây không có lò sưởi hay máy điều hòa, nhưng tình cảm của gia đình làm lòng cô ấm áp, thứ mà không công cụ nào có thể thay thế. Trương Tiểu Nga ngồi xuống chiếc ghế bên giếng, hai tay khoanh lại trong ống tay áo, cười nhạt. Hôm qua lão Đỗ họ lĩnh lương rồi, doanh trưởng Triệu lần này nhận được 2,5 cân tem dầu. Doanh trưởng Triệu vừa đem tem cho vợ thì ngay lập tức bà ta đã đem tem gửi về nhà mẹ đẻ. Tối hôm qua doanh trưởng Triệu muốn ăn món có chút mỡ. Lục tung nhà mà không tìm thấy tem dầu, hỏi ra mới biết là Hoa Phượng Chân đã làm ra cái trò đó. Nói đến đây, Trương Tiểu Nga vỗ đùi cười lớn. Mọi người đoán xem, sáng nay Doanh Trường Triệu xin nghỉ, lôi Hoa Phượng Chân về nhà mẹ đẻ đòi lại tem dầu. Hai vợ chồng vừa mới trở về, nghe thử xem, họ lại cãi nhau rồi đấy. Trương Tiểu Nga đột ngột đứng dậy chạy ra ngoài, dựng tai nghe ngóng, rồi quay lại nói với bà nội Trần. Lại cãi nhau nữa rồi, tôi qua xem sao. Không lạ gì khi hôm nay Triệu Tiểu Đông không đến trường. Hôm nay là bữa trưa do Mạnh Thu nấu, bà làm món mì nước. Trần Tự hôm nay trời chưa sáng đã lên núi huấn luyện, phải đến ngày kia mới về. Bây giờ trời đã lạnh, mọi người đều ngồi trong bếp ăn cơm. Ba người ngồi quanh chiếc bàn vuông nhỏ, ăn những bát mì nóng hổi. Bên ngoài cửa bếp hé mở, tiếng khóc la như ma kêu quỷ hờn của Hoa Phượng Chân mơ hồ vọng vào. Mãi cho đến khi Ôn Nam ăn xong bữa trưa mới yên lặng. Cả buổi sáng nhỏ Triệu ồn ào ra sao thì Ôn Nam không biết. Đến chiều gần lúc tan học, Mạnh Thu đến đón cô, rồi kể cô nghe chuyện nhỏ Triệu. Doanh Trường Triệu và Hoa Phượng Chân đã đánh nhau. Hoa Phượng Chân nổi giận, cầm chổi đánh Doanh Trường Triệu. Trong nhà loạn cào cào. Cuối cùng Hoa Phượng Chân dẫn Triệu Tiểu Đông về nhà mẹ đẻ. Mạnh Thu tức giận nói, cái bà già này đầu óc sao mà lẫn lộn thế. Dù có binh nhà mẹ đẻ đi nữa thì cũng không thể cái gì cũng mang về bên đó. Dù sao thì cũng phải lo cho nhà mình trước chứ. Ôn Nam cười nhẹ, nếu như bà ta có thể nghĩ thông suốt thì đã chẳng đối xử với Tiểu Mạch như thế. Mạnh Thu im lặng một lúc rồi gật đầu tán đồng lời Ôn Nam. Cũng đúng. À mà Nam Nam, Tiểu Mạch làm ở bến xe nào rồi? Làm như thế nào rồi? Ôn Nam đáp, cháu cũng không rõ. Mai cháu sẽ ra trạm gác của bộ đội gọi điện đến bến xe hỏi thăm tình hình của Tiểu Mạch. Mạnh Thu thở dài, tội nghiệp đứa trẻ. Có một người mẹ như thế, thà không có còn hơn. Ôn Nam cứ nhớ mãi chuyện gọi điện cho Triệu Tiểu Mạch, biết cô ấy thường phải lên xe vào lúc 7 giờ sáng, nên hôm sau hơn 6 giờ, Ôn Nam đã dậy, mặc quần áo rồi vội vàng chạy ra trạm gác bên ngoài bộ đội để gọi điện đến bến xe. Người nhấc máy nói, xin chào, tôi tìm nhân viên bán vé Triệu Tiểu Mạch. Đầu dây bên kia đáp lại, xin chào một chút. Ôn Nam nghe thấy tiếng người kia gọi, Triệu Tiểu Mạch, có điện thoại của cô. Không lâu sau, giọng thở dốc của Triệu Tiểu Mạch truyền đến từ đầu dây bên kia. Ôn Nam cười hỏi, sao cậu thở hổn hển thế? Triệu Tiểu Mạch cười nói, tôi vừa chạy từ nhà vệ sinh ra. Ôn Nam bật cười, cậu làm việc ở đó như thế nào, mọi thứ có quen không? Triệu Tiểu Mạch đáp, tốt lắm, mấy người bán vé ở đây đều lớn tuổi hơn tôi, thường ngày họ rất quan tâm đến tôi. Ôn Nam, nếu như không có cậu, tôi đã chẳng có cơ hội lên huyện thành, lại còn quen biết nhiều người như thế này. Mỗi ngày tôi ngồi trên xe, mọi người nói về chuyện gia đình họ, dần dần cảm thấy hình như cuộc đời của tôi cũng không khổ sở như tôi nghĩ nữa. Ôn Nam mím môi, giọng dịu dàng nói, Tiểu Mạch, tin tôi đi, cuộc đời cậu rồi sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Trần Tự về nhà vào sáng ngày hôm sau, bộ quân phục trên người lấm lem bùn đất. Anh cởi áo khoác ném vào chậu men lớn, ngồi xổm bên giếng dùng tay vò giặt. Mạnh Thu từ trong nhà đi ra, đẩy đẩy anh, bảo anh vào nghỉ, để dì giặt cho. Cháu huấn luyện suốt 2 ngày rồi, mau vào nhà nghỉ ngơi đi. Trần Tự nói, trời lạnh, quần áo dày, giặt vất vả lắm, để cháu tự giặt 2 cái là xong. Mạnh Thu thấy không thể cãi lại Trần Tự, đành để anh tiếp tục. Tiểu Tự, lát nữa cháu có đến trường đón Nam Nam hay không? Trần Tự đáp, dì Út đi đón nhá. Lát nữa cháu với Chu Nam lái xe lên huyện, có lẽ đến tối mới về. Lên huyện làm gì? Mạnh Thu tò mò hỏi. Bà nội Trần từ trong nhà bước ra, cười híp mắt nói, còn làm cái gì nữa chứ? 3 ngày nữa là đám cưới của nó với Nam Nam rồi. Trong nhà đồ đạc gì cũng chưa sắm sửa, nó phải tranh thủ trong 3 ngày này mua sắm chứ sao. Trần Tự cười, bà nói đúng lắm. Quần áo quân đội mùa đông dày, lại dính đầy bùn, Trần Tự phải giặt đến 3-4 lần mới sạch. Anh vắt khô ráo treo lên đầu giường trong nhà. Trong phòng có đốt lò nên quần áo khô nhanh. Bà nội Trần từ ngoài vào, nhìn cháu trai cao lớn, rồi đi đến bỏ thêm than vào lò, hỏi, Tiểu Tự, Tiểu Châu đã gửi điện báo về chưa? Nó có nói bao giờ về không? Động tác vắt áo của Trần Tự hơi khựng lại. Có nói rồi, ngày kia sẽ về đến nhà. Bà nội Trần nghe tin Trần Châu sẽ về vào ngày kia vui mừng đến không khép được miệng. Ngay cả khi Trần Tự đã rời đi, bà vẫn còn cười tươi. Mạnh Thu từ bếp bước ra, liếc nhìn bà mấy lần rồi hỏi: "Thím Hầu, có chuyện gì mà thím vui thế?" Bà nội Trần đáp: "Tiểu Châu sẽ về vào ngày kia." Nghe vậy, Mạnh Thu cũng vui lây cho bà: "Đó là chuyện tốt. Thím từng nói thằng bé đi thành phố Đông Hoa, nơi đó không thể bằng Nam Dương. Chắc thằng bé cũng đã chịu không ít vất vả." Bà nội Trần hát nước trong chậu ra ngoài, thở dài: "Con lớn rồi, có chính kiến của riêng nó. Nó muốn chuyển sang bên đó, tôi cũng không ngăn được." Đến trưa, Mạnh Thu đi đón Ôn Nam từ trường về. Trên đường, bà kể cho cô nghe chuyện Trần Tự lên thị trấn mua sắm đồ đạc. Ôn Nam mỉm cười đáp lại, rồi vội vã về nhà ăn trưa, sau đó nhanh chóng quay lại trường. Hôm nay Lữ Mỹ có việc xin nghỉ. Chu Linh vừa phát hiện có thai, lại thấy không khỏe trong người. Tần Hà không dám để cô ấy di chuyển, nên cho mấy lớp ngồi chung một phòng giảng bài cho các em. Hoa Phượng Trân về thăm nhà mẹ đẻ, mang theo cả Triệu Tiểu Đông, khiến cậu bé đã mấy ngày không đến trường. Buổi chiều, người đến đón Ôn Nam vẫn là Mạnh Thu. Bà đến vội đến nỗi tạp dề còn chưa tháo. Vừa nhìn đã biết bà vội vàng như thế nào. Ôn Nam sắp xếp sách vở trên bàn rồi hỏi: "Gì, sao lại vội vàng vậy? Trần Tự vẫn chưa về à?" Mạnh Thu chỉnh lại tạp dề, chào Tần Hà rồi cùng Ôn Nam bước ra khỏi trường. Lúc gì đến thì họ vừa mới về. Giờ này chắc đang ở nhà dỡ đồ. "Nam Nam, cháu không biết đâu. Tiểu Tự mua biết bao nhiêu là đồ. Đến người ngoài như gì nhìn còn sót tiền. Nhưng mà thấy nó chăm lo cho cháu như vậy, dì cũng thấy yên lòng. Lúc nào đốt nhang cho cha mẹ và anh cháu, hãy kể cho họ nghe, để họ an tâm ở bên kia." Ôn Nam mím môi hỏi: "Anh ấy mua những gì vậy?" Cô không rõ thời này cưới hỏi cần chuẩn bị những gì, nhưng chắc chắn đơn giản hơn nhiều so với đám cưới ở thế kỷ mới. Giờ trời đã lạnh, công việc đồng áng cũng ít. Trời chạng vạng tối, trên đường chỉ còn lác đác vài người đi lại. Gió lạnh thổi ùa vào cổ áo khiến Ôn Nam rùng mình. Cô kéo cổ áo lên lắng nghe gì nói tiếp: "Mua nhiều lắm, cả tam chuyển nhất vang đều có đủ, rồi còn một chiếc giường lớn và tủ quần áo nữa." Mạnh Thu nắm lấy tay Ôn Nam, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô. Đôi mắt bà lấp lánh nước, không biết là do xúc động hay vì gió lạnh mà đôi mắt bà ướt át. Bà mỉm cười: "Nam Nam của chúng ta có phúc lắm, coi như đã gả đúng người. Sau này hãy sống thật tốt với Tiểu Tử, để cuộc sống hai đứa ngày càng thịnh vượng, cho những kẻ ghen tị với cháu thấy rõ." Khi hai người về đến nhà, Trần Tự và Chu Nham đang loay hoay dỡ đồ. Đoàn trưởng Đỗ và Doanh trưởng Hà cũng có mặt, thậm chí cả Doanh trưởng Niêu và Phương Bình cũng đến. Phương Bình quàng khăn trên đầu, mặc áo bông quân đội của Doanh trưởng Niêu, tươi cười chào Ôn Nam: "Ôn Nam, Trần Tự đối xử với cô tốt thật đấy. Tam chuyển nhất vang đủ cả, không thiếu thứ gì. Không như nhà chị, đừng có nói là tam chuyển nhất vang, một thứ cũng chẳng có." Doanh trưởng Niêu ở trong nhà nghe thấy liền gọi ra: "Vợ ơi, sang năm anh sẽ mua cho em một chiếc xe đạp." Phương Bình cười: "Em không tin anh đâu." Trong nhà, Doanh trưởng Hà đang lắp giường, Đoàn trưởng Đỗ và Doanh trưởng Niêu đang kê tủ. Chu Nham thì chỉnh lại bốn chân giường cho vững, còn Trần Tự đang đặt chiếc máy khâu sát cửa sổ. Nghe Doanh trưởng Niêu nói, cả đám đông đều cười rộ cả lên. Đoàn trưởng Đỗ ngậm điếu thuốc, liếc mắt nhìn Doanh trưởng Liêu: "Còn đang lừa vợ à?" Doanh trưởng Hà cười khì. Doanh trưởng Liêu liếc ông ấy một cái: "Chú cười cái gì? Không phải chú cũng nói mua xe đạp cho vợ à? Thế xe đâu?" "Mẹ, nhà có ba đứa con phải nuôi, lại còn cha mẹ già và mấy đứa em gái ở quê. Ông ấy lấy đâu ra tiền để mua xe đạp chứ? May mà vợ không gây chuyện vì cái xe, nếu không thì ông ấy đã đau đầu lắm rồi." Chu Nham cũng xen vào: "Đoàn trưởng Đỗ, chẳng phải thím Trương cũng đòi chú mua một chiếc xe đạp hay sao? Chú mua chưa?" Ông ấy phì ra một hơi khói, lờ mắt nhìn Chu Nham: "Biết rồi còn hỏi." Mọi người cười phá lên. Đoàn trưởng Đỗ quay sang Trần Tự: "Trần Tự, cậu cưới vợ mà chuẩn bị cả tam chuyển nhất vang, làm mích lòng bao nhiêu người đây?" Trần Tự chỉnh lại vị trí trước máy khâu, đứng dậy nhìn ra cửa sổ, ánh mắt vô tình chạm vào đôi mắt sáng rực của Ôn Nam. Khuôn mặt người đàn ông tràn đầy dịu dàng. Chỉ cần Ôn Nam vui là được, ngầm ý rằng những thứ khác anh không quan tâm. Doanh trưởng Hà cười lớn: "Giỏi thật, thấy sắc thì quên nghĩa rồi, đáng đánh." Ông ấy liếc mắt nhìn Doanh trưởng Niêu và Đoàn trưởng Đỗ, Chu Nham cũng hiểu ý, cả bọn cùng xông vào đấm Trần Tự vài cú cho bỏ ghét. Trời tối hẳn, trong sân đèn đã sáng. Ôn Nam và Mạnh Thu ở trong bếp nấu cơm cho mấy người đàn ông. Bà nội Trần và Trần Tự đã sắp xếp xong chăn màn. Doanh Trường Hà và mọi người ngồi ngoài sân tán gẫu. Ôn Nam cắt rau xong, ngước nhìn về phía căn phòng quay sang hỏi gì. Sao anh Trần Tự lại dọn căn phòng mình đang ngủ thế? Tiểu Tự bảo phòng này là của nó, nó dọn ra để làm phòng cưới. Bảo hai dì cháu mình tạm ngủ ở phòng Tiểu Châu, hai hôm tới nó sẽ ngủ ở ký túc xá. Ôn Nam hiểu ra, cẩn thận cho rau đã cắt vào đĩa. Doanh Trường Trần, phải nói là tay nghề nấu ăn của Ôn Nam thực sự quá tuyệt, cậu đúng là hưởng phúc rồi. Trần Tự mỉm cười ừm một tiếng. Sau khi dọn dẹp mọi thứ, anh đi vào bếp nhìn Ôn Nam đang đứng trước bếp xào nấu. Vì có Mạnh Thu ở đó, Trần Tự không tiện lại quá gần Ôn Nam. Cô gái nhỏ đeo tạp dề quanh eo, đôi tay múa chiếc xẻng nấu ăn, khiến cả người cũng chuyển động theo. Trần Tự tiến lại gần, cầm lấy chiếc xẻng từ tay cô. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Ôn Nam, anh khẽ hắng giọng. Em cho gia vị đi, để anh xào cho. Hai ngày không gặp, Ôn Nam rất nhớ Trần Tự, đặc biệt là bây giờ anh đang đứng ngay trước mặt cô. Bóng dáng cao lớn của anh gần như bao phủ lấy bóng cô. Rõ ràng là giữa mùa đông, thế mà anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, trán còn lấm tấm mồ hôi. Ôn Nam ngẩng mặt lên, khi ánh mắt chạm vào cái nhìn đầy tình cảm trong mắt Trần Tử, mặt cô bất giác đỏ bừng, tim đập nhanh hơn vài nhịp không thể kiểm soát. Mạnh Thu thêm chút củi vào bếp, liếc nhìn hai người trẻ tuổi trước bếp, cô cũng từng trải, sao lại không hiểu rõ chứ. Mạnh Thu mỉm cười cúi đầu. Dì có chút việc quên nói với thím Hầu. Nam Nam, cháu ngồi trong bếp giúp dì, dì xong việc sẽ quay lại ngay. Nói rồi không đợi Ôn Nam trả lời, Mạnh Thu liền quay người bước đi, để lại hai người trong bếp. Cửa sổ bếp mở, chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy bên trong từ sân. Ôn Nam lo lắng sợ Trần Tự sẽ làm điều gì vượt quá giới hạn nên vội tránh xa anh, ngồi xuống trước bếp và thêm vài thanh củi vào lửa. Trần Tự đảo mấy lượt nồi thức ăn, cúi xuống nhìn Ôn Nam. Ánh lửa màu cam chiếu lên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của cô. Anh nhìn ra ngoài sân, nơi vài người đang trò chuyện vui vẻ, rồi đột ngột ngồi xổm xuống, nhanh chóng hôn nhẹ lên môi Ôn Nam. Cảm giác ướt át thoáng qua rồi biến mất. Ôn Nam sững sờ vài giây, đến khi ngẩng lên, cô thấy Trần Tự vẫn điềm nhiên xào nấu, không có chút dấu vết nào của hành động lén lút vừa rồi. Trên môi vẫn còn vương vấn hơi thở của anh. Ôn Nam cúi đầu xuống, tận dụng ánh lửa để che đi đôi má ửng đỏ. Khi món ăn đã xong, Mạnh Thu mới quay lại. Lúc đó Ôn Nam mới nhận ra tại sao dì lại đột nhiên rời đi như vậy. Hóa ra là để tạo không gian riêng cho cô và Trần Tự. Tối nay có nhiều người, bàn ăn cũng không đủ chỗ. Đoàn Trường Đỗ phải mang bàn nhà mình sang. Nam ngồi một bàn, nữ ngồi một bàn. Tối nay Trương Tiểu Nga cũng có mặt, mọi người đều vui vẻ. Bàn của Trần Tự có hai cân rượu trắng, mấy người đàn ông định uống chút rượu giải sầu. Trương Tiểu Nga chạm nhẹ vào tay Ôn Nam, rồi hất cằm về phía góc nhà. Ôn Nam, nhìn kìa, lại là xe đạp Phượng Hoàng nữa. Doanh Trường Trần đúng là không tiếc gì cho cháu. Cái xe đó chắc phải tốn không ít tiền nhỉ? Ôn Nam lắc đầu, cháu không biết. Thật ra cô không biết một chiếc xe đạp Phượng Hoàng thời này có giá bao nhiêu. Mạnh Thu nói, chắc cũng vài trăm đồng đấy. Bà nội Trần cười, dù bao nhiêu đi nữa, chỉ cần Nam Nam thích là được. Sau bữa cơm, Đoàn Trường Đỗ và mọi người về hết. Ôn Nam bảo bà nội Trần đi nghỉ ngơi trước vì bà đã bận rộn cả ngày. Trương Tiểu Nga ở lại giúp đỡ, cùng Mạnh Thu mang bát đĩa vào bếp. Hai người đẩy Ôn Nam ra ngoài. Mạnh Thu cười, Nam Nam, em đi xem căn phòng mới của Trần Tự đi. Bếp ở đây có gì và thím Chuông rồi, cháu không cần phải động tay vào nữa. Trương Tiểu Nga sắn tay áo lên thêm nước vào nồi. Đúng rồi, cháu đi xem phòng mới xem như thế nào, thiếu gì thì nói với Doanh Trường Trần, kẻo sau khi kết hôn cậu ấy không chịu mua cho cháu. Cháu xem lão Đỗ nhà thím đấy, kết hôn xong thím đòi cái gì cũng không chịu mua. Nói rồi bà ấy còn ra vẻ lắc đầu. Đàn ông ấy mà, chẳng có ai tốt đẹp cả. Ôn Nam bật cười. Cô vẫn nhớ rõ lúc trước Trương Tiểu Nga từng nói với cô rằng Đoàn Trường Đỗ để ý đến chị họ bà ấy. Ngày Đoàn Trường Đỗ đi đón dâu, khi thấy cô dâu là thím Chương, ông ấy còn ngạc nhiên suốt một lúc. Ôn Nam bước ra khỏi bếp, đến trước phòng của Trần Tự. Cửa chỉ khép hờ, Khói trắng bốc lên từ ống khói bên ngoài cửa sổ. Ô Nam đẩy cửa ra, tiếng két vang lên và ngay lập tức bố trí trong phòng lọt vào tầm mắt cô. Chiếc giường đơn đã được thay bằng giường đôi, đầu giường kê một chiếc tủ đầu giường, dọc theo tường gần giường là một tấm rèm vải. Trong phòng có tủ quần áo và một bàn trang điểm dành riêng cho phụ nữ. Cạnh cửa sổ còn có một chiếc máy khâu. Nếu không phải biết trước là Trần Tự đã dọn dẹp, cô còn tưởng mình bước nhầm vào nhà người khác. Ở giữa phòng có một chiếc lò sưởi. Cô nhìn quanh nhưng không thấy Trần Tự đâu. Ô Nam ngẩn ra, rồi lại nhìn vào sân trống không. Cô nhớ rõ Trần Tự đã ở trong nhà mà, chẳng lẽ anh vừa ra ngoài. Ô Nam quay người định bước ra, nhưng đột nhiên eo cô bị siết chặt. Chưa kịp phản ứng lại, cô đã bị một sức mạnh ôm bế lên, ép vào cửa. Cánh tay rắn chắc của anh vắt ngang qua dưới hông cô, tay còn lại giữ chặt gáy, buộc cô ngẩng mặt lên nhìn phẳng vào đôi mắt đen láy của anh. Ô Nam nhìn thấy rõ trong đôi mắt ấy cuồn cuộn một cảm xúc mãnh liệt, đầy khao khát và những mạch máu đỏ ửng như một tấm lưới vô hình trói chặt cô lại. Nam Nam, hơi thở của Trần Tự trở nên dồn dập, làm hơi nóng dẫy tiến đến gần Ô Nam. Trên môi cô bỗng cảm nhận được sự ẩm ướt, nụ hôn của Trần Tự dịu dàng đầy tình cảm phá vỡ ranh giới của cô, cuốn lấy đầu lưỡi cô. Ô Nam vòng tay ôm lấy cổ Trần Tử, cảm nhận làn da rắn chắc, nóng bỏng dưới lòng bàn tay. Lưng cô bị ép sát vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo, hoàn toàn bị Trần Tử giữ chặt trong không gian chật hẹp. Ô Nam buộc phải ngẩng đầu lên, nuốt trọn hơi thở đặc trưng của Trần Tử. Trần Tử, anh say rồi có phải không? Mùi rượu nhẹ nhẹ len lỏi giữa hai bờ môi, Ô Nam cảm thấy đầu mình cũng lâng lâng. Trần Tự khẽ cười, giữ chặt gáy của cô, kéo đầu cô vào trong ngực mình. Anh không thể tiếp tục nhìn đôi mắt ướt át ấy, sợ rằng mình sẽ không thể kiềm chế được, phải chờ đợi quá lâu. Anh không say. Trần Tự hôn nhẹ lên mái tóc cô. Chỉ là anh muốn hôn em thôi. Mặt Ô Nam đỏ bừng, cô ngoan ngoãn dựa trong lòng anh một lúc, đến khi nghe tiếng nước xối ở bên ngoài, Trần Tự mới buông cô ra. Ô Nam vội vàng chỉnh lại quần áo nhăn nhúm, nhanh chóng mở cửa. Em về phòng trước. Nói xong cô chạy vụt đi, như thể sau lưng có con chó đuổi theo. Trần Tự ngồi trong phòng một lúc lâu, đợi cho ngọn lửa trong lòng dịu xuống mới ra ngoài. Khi đi ngang qua bếp, anh nói với bà nội Trần và Mạnh Thu. Bà nội, gì? Cháu về ký túc xá đây. Bà nội Trần đáp. Về đi, sáng mai về ăn sáng nhé. Dạ vâng. Bà nội Trần và Mạnh Thu dọn dẹp xong bếp núc, rồi lại vào nhà xem xét đồ đạc mà Trần Tự đã chuẩn bị. Hai người quay vòng quay một hồi rồi mới trở về phòng ngủ. Nhưng chỉ với mở được một lúc, nhà bên cạnh bỗng vang lên tiếng thét chói tai của Lý Thục cùng với tiếng khóc của đứa trẻ. Doanh Trường Liêu tức giận quát tháo, làm Ôn Nam giật mình mở mắt, thấy Mạnh Thu đã trở dậy, mặc áo khoác rồi nhìn cô. Cháu cứ ngủ đi, dì ra xem có chuyện gì. Ôn Nam ngáp dài, vâng. Bên ngoài ồn ào không ngớt, giọng Lý Thục đặc biệt chói tai trong màn đêm tĩnh lặng. Ô Nam còn nghe thấy Trương Tiểu Nga đang quát mắng Lý Thục. Nhọ Liêu cứ dăm bữa nửa tháng lại xảy ra cãi vã, hàng xóm xung quanh đã khá quen thuộc. Không biết Lý Thục lại làm cái trò gì nữa, nửa đêm nửa hôm không ngủ mà cứ ồn ào mãi. Từ khi bà ta chuyển đến khu nhà này, cả con hẻm này không được yên ổn nữa. Mạnh Thu cũng cảm thấy Lý Thục thật khó sống chung. Khi tiếp xúc với người khác, bà ta thường có kiểu nói một đằng làm một nẻo. Mỗi lần Nhỏ Liêu cãi vã, Lý Thục luôn tỏ ra mình là người đáng thương. Như thể Phương Bình đã đối xử rất tệ với bà ta, và bà ta luôn có lý. Ô Nam không biết Nhỏ Liêu đã dừng cãi vã từ khi nào, cũng chẳng hay biết khi nào dì và bà nội về. Sáng sớm hôm sau, khi cô vừa thức dậy chưa kịp tỉnh táo, đã nghe Trương Tiểu Nga gọi to. Thím Hầu, Phương Bình bỏ nhà đi rồi, đứa bé đang đói lắm, khóc không ngừng. Cả khu con hẻm bỗng rộn ràng hẳn lên từ sáng sớm. Phương Bình đã bỏ nhà đi, để lại đứa bé khóc vì đói. Doanh Trường Liêu, Trần Tự và Doanh Trường Hà vội đuổi theo đường đi về công xã để tìm Phương Bình. Ở nhà chỉ còn lại Lý Thục và đứa bé. Đứa bé trong phòng khóc đến khàn cả giọng, còn Lý Thục thì ngồi yên trong nhà chẳng thèm quan tâm. Nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của đứa bé, bà nội Trần giận dữ, tháo chiếc tạp dề quăng lên bếp rồi cùng Trương Tiểu Nga chạy sang Nhỏ Liêu. Vừa vào cửa, Trương Tiểu Nga đã cãi nhau với Lý Thục, trong khi bà nội Trần vào bế đứa bé. Ngay cả thím Cát vợ Doanh Trường Hà cũng sang giúp. Một lúc sau, bà nội Trần bế đứa bé trở về. Trương Tiểu Nga vẫn đang ở lại cãi nhau với Lý Thục. Mạnh Thu vào bếp lấy bát để pha sữa cho đứa bé. Ô Nam đeo tạp dề bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Bà già đó đúng là vô liêm sỉ. Cái nhà đó còn Lý Thục thì sẽ không yên đâu. Nếu là tôi đã bỏ đi từ lâu rồi. Ở lại mà chịu cái nỗi nhục đó à? Bà nội Trần thở dài. Cũng có những người già không biết điều, cứ thích gây rắc rối cho con dâu. Trên bàn ăn trừ Ôn Nam ra, còn lại ai chẳng từng trải qua chuyện đó. Ăn sáng xong, Ôn Nam đi học. Đến trưa, Trần Tự đến trường đón cô. Ôn Nam xếp sách vở vui vẻ chạy ra ngoài. Anh về từ khi nào thế? Anh về được một lúc rồi. Hôm nay trời lạnh, gió buốt thấu xương. Ôn Nam kéo cao cổ áo, hơi thở phả ra thành khói trắng. Bây giờ là giữa mùa đông, cô không muốn vì mình mà Trần Tự phải mặc phong phanh giữa trời lạnh. Nếu anh bị cảm thì phải làm sao? Trần Tự cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ nhắn, trắng muốt đang nắm lấy cánh tay mình. Lòng bàn tay và các ngón tay của cô ấy đều lạnh ngắt. Anh chầu tay nắm lấy tay Ôn Nam. Lòng bàn tay anh ấm áp bao trọn lấy bàn tay cô, khiến đầu ngón tay lạnh buốt đến đau nhói của cô dần ấm lên. Phòng học khá lớn, dù có một lò sưởi nhưng cũng không đủ ấm. Ôn Nam ngẩng mặt lên, mỉm cười rạng rỡ. Tay anh ấm thật. Trần Tự ánh mắt dịu dàng, nở nụ cười. Lát nữa anh sẽ kiếm cho em một cái chai thủy tinh, đổ ít nước nóng vào. Lúc nào lạnh thì cầm lấy cho ấm. Được. À đúng rồi, anh có tìm được Phương Bình chưa? Tìm được rồi. Cô ấy đi đâu vậy? Bọn anh lái xe tìm khắp nơi, cuối cùng tìm thấy cô ấy ở bến xe huyện Phong Lâm. Phương Bình định về nhà mẹ đẻ, nhưng bị Doanh Trường Liêu đưa về. Về làm gì nữa? Nếu là em chẳng ở lại căn nhà đó một giây nào. Em đã chạy xa từ lâu rồi. Anh bóp nhẹ ngón tay Ôn Nam, nhìn cô không mấy vui vẻ. Yên tâm đi, nhà họ Trần sẽ không để em phải chịu thiệt thòi đâu. Đừng có nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Khi cả hai về đến nhà, Ôn Nam lại nghe thấy tiếng khóc lóc om sòm của Lý Thục. Doanh Trưởng Liêu đang lớn tiếng cãi vã với mẹ anh ta. Phương Bình ôm con ngồi trong nhà họ Trần. Vừa vào cửa, Ôn Nam đã thấy cảnh đó. Mạnh Thu ngồi bên cạnh Phương Bình, cô ấy khóc sưng cả mắt, cúi đầu không nói một lời. Ôn Nam bước tới, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Phương Bình, lắng nghe tiếng cãi nhau ở phòng bên. Cô khẽ gọi, chị Phương. Phương Bình quay đầu nhìn cô, đôi mắt đỏ mọng như mắt thỏ. Ừ. Ôn Nam mím môi, khéo léo hỏi, nhà Doanh Trường Liêu ở quê có nhà cửa không? Có chứ, họ hàng anh ta đều ở quê cả. Mạnh Thu hiểu ra ý của Ôn Nam, khẽ ho một tiếng, định ngăn cô lại, sợ cô gặp rắc rối và bị Lý Thục kiếm chuyện. Em nghe thím Trương kể, trước đây khi bác Lý còn ở quê, hai người ở khu nhà thân nhân rất hòa thuận, chưa bao giờ cãi nhau. Đúng vậy. Cô thở dài, vừa định nói tiếp thì bỗng nhiên hiểu ra ý tứ trong lời của Ôn Nam. Ôn Nam không nói thêm gì nữa, sợ sinh thêm chuyện thị phi. Phương Bình ngồi một lúc rồi bế con về nhà. Chuyện nhà Doanh Trường Liêu ở Mỹ cả buổi chiều, Ôn Nam cũng không rõ diễn biến như thế nào. Nhưng đến tối khi cô đi dạy về, nghe dì kể rằng Doanh Trường Liêu đã xin nghỉ 3 ngày để đưa mẹ về quê. Nghe vậy, Ôn Nam không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bà già lắm chuyện đó vừa đi, cô cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Tối hôm đó, chỉ còn Phương Bình ở nhà chăm con. Bà nội Trần nấu cơm xong, bà Ôn Nam mang sang cho Phương Bình một phần. Chỉ còn một ngày học nữa là đến kỳ nghỉ kết hôn của Ôn Nam. Sáng hôm sau, cô dậy sớm ăn sáng xong, Trần Tự đưa cô đến trường. Vừa vào văn phòng, Ôn Nam đã lập tức sắp xếp lại lịch dạy của mấy ngày tới. Cô bận rộn đến tận trưa. Khi Trần Tự đến đón thì mới hoàn thành xong công việc. Hai người trở về khu nhà thân nhân, từ xa đã thấy bà nội Trần đứng ở cổng, nhìn ra đầu ngõ chờ đợi. Bà thấy Trần Tự và Ôn Nam liền vội vàng hỏi, chẳng phải Tiểu Châu nói hôm nay về sao? Sao giờ vẫn chưa thấy bóng dáng ở đâu cả? Trần Tự đáp, chắc cậu ấy đi chuyến tàu đêm, muộn nhất là tối nay sẽ về đến nhà thôi. Bà nội Trần biết Trần Châu sẽ về hôm nay nên đứng ngồi không yên. Trong bữa trưa, mỗi khi nghe tiếng bước chân ngoài sân, bà lại đứng bật dậy chạy ra xem có phải là Trần Châu về hay không. Ngược lại, Trần Tự hôm nay lại có vẻ khác lạ. Bình thường anh vốn ít nói, nhưng hôm nay càng ít lời hơn. Ôn Nam nhích lại gần anh, hỏi nhỏ, Trần Tự, anh đang nghĩ cái gì vậy? Anh ngừng lại một chút, cúi đầu uống hết chén canh, nghĩ về ngày cưới. Trần Tự đặt chén xuống, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Ôn Nam, ánh mắt làm tim cô đập loạn nhịp. Cô vội rời mắt, cúi đầu ăn cơm, khóe mắt thoáng thấy anh đứng dậy rời bàn. Ô Nam quay lại nhìn, thấy anh lấy một ít than rồi đi vào phòng tân hôn. Ngay sau đó cô nghe thấy tiếng anh cởi lò than. Ăn xong, Ô Nam đặt chén xuống rồi cũng đi vào phòng. Trên giường trải bộ chăn niệm đỏ do bà nội Trần và dì cô tự tay làm. Trần Tự ngồi xổm trước lò, anh mặc áo len mỏng, tay áo xắn lên để lộ ra cánh tay gần guốc. Ô Nam bất giác nhớ lại những lần trước khi được anh bế lên, khiến mặt cô đỏ bừng đến tận mang tai. Cô nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, đưa tay chống vào ngực anh đẩy mạnh nhưng không đẩy nổi. Trần Tự khẽ cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. Bà ơi! Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gọi lớn, ngay sau đó là tiếng bà nội Trần mừng rỡ hét lên. Tiểu Châu, bà mong cháu mãi mới về, mau mau mau, để bà xem cháu có gầy đi không nào. Bà nội Trần giọng to vang, đến nỗi cả Trương Tiểu Nga nhiều nhà bên cạnh cũng nghe thấy. Trương Tiểu Nga đặt đũa xuống, thò đầu qua bức tường nhìn vào sân nhỏ nhà họ Trần. Ôi, nên Trường Trần, cậu về rồi đấy à? Cậu không biết đấy chứ, bà nội nhà cậu mấy ngày nay ngày nào cũng ngóng cậu về. Ây da, sao trông thím gầy đi thế? Bộ đội ở thành phố Đông Hoa ăn uống không tốt à? Bà nội Trần nắm chặt tay Trần Châu, thằng cháu giờ đã cao lớn. Bà phải ngẩng đầu lên mới nhìn được cháu, đôi mắt bà ngấn lệ. Chắc chắn là ăn uống không tốt rồi. Trông gầy đi bao nhiêu? Cháu nói xem, đang ở nhà mình tốt như thế mà, sao cứ phải đi Đông Hoa? Cháu làm bà lo lắm, cháu có biết không? Bà nội Trần và Trương Tiểu Nga thay nhau nói, không để cho Trần Châu kịp mở miệng. Mạnh Thu đứng dậy thu dọn bát đũa, liếc nhìn Trần Châu đang bị bà nội nắm tay. Cậu thanh niên cao lớn, mặc quân phục màu xanh lá, tóc cắt ngắn, đường nét khuôn mặt và ánh mắt rất giống Trần Tự. Chỉ khác là Trần Tự mang dáng vẻ điềm đạm, còn Trần Châu thì lại toát lên sự tươi vui cởi mở của một chàng trai trẻ. Bà cười nhẹ. Trần Châu, cháu ăn cơm chưa? Đúng rồi, cháu nói bà nghe, cháu ăn cơm chưa? Lúc này bà nội Trần mới nhớ ra để hỏi. Trần Châu tháo chiếc ba lô trên vai, đặt lên ghế, khóe mắt lấp lánh nụ cười. Chưa ạ, cháu đói lắm rồi. Anh ấy bước đến bên giếng, múc nửa chậu nước, xắn tay áo lên, dùng nước lạnh giữa trời rét để rửa tay. Bà nội Trần cuống cuồng chạy vào bếp lấy bình nước nóng, nhưng Trần Châu đã kịp nói. Cháu không lạnh, bà đừng lo. Bà ơi, bà không giới thiệu cho cháu sao? Rồi anh ấy quay sang Mạnh Thu, mỉm cười. Trần Châu đứng dậy, cầm lấy khăn mặt của Trần Tự để lau tay lau mặt. Nước lạnh làm ướt tóc mai, nhưng đôi mắt anh ấy lại càng sáng hơn sau khi được dội nước giếng. Bà nội chưa kịp trả lời thì Trương Tiểu Nga đã nhảy vào. Đó là dì của vợ anh trai cậu, tên là Mạnh Thu, theo vai vế. Cậu phải gọi là dì. Trần Châu cười vui vẻ. Dì ơi, cháu là Trần Châu, dì cứ gọi cháu là Tiểu Châu được rồi. Được rồi, Tiểu Châu, cháu đi đường xa chắc là mệt lắm, ngồi nghỉ đi, dì hâm lại cơm cho cháu ăn. Vậy cháu cảm ơn dì nhé. Tính cách của Trần Châu không giống Trần Tự. Từ nhỏ Trần Châu đã hoạt bát, vui vẻ, lại rất khéo miệng, không như Trần Tự vốn ít nói. Anh ấy treo khăn lên dây phơi, nhìn quanh sân rồi hỏi. Bà ơi, anh cháu và vợ anh ấy đâu rồi? Mà bà này, bà phải nói với anh cháu chứ. Cháu về mà anh không lái xe ra ga đón, anh ấy có nhớ đến đứa em này hay không? Hơn nửa năm không gặp, chắc quên mất là có em trai rồi. Anh của cháu mấy ngày nay bận lắm. Bà nội chỉ vào trong nhà. Hai đứa đang ở trong phòng đó. Tiểu Châu, cháu đi tàu bao lâu rồi? Mệt lắm không? Trần Châu đỡ bà nội ngồi xuống ghế. Anh ấy đứng sau lưng bà, đặt hai tay lên vai bà, lưng hơi cúi xuống, cười. Cháu lớn rồi, ngồi tàu một đêm có gì mà mệt. Bà cứ ngồi đây, để cháu vào tìm anh cháu. Rồi anh ghé sát tai bà, nói nhỏ. Nhân tiện con xem vợ anh cháu trông như thế nào. Bà nội bật cười, khẽ vỗ vai anh. Cái thằng danh con này. Đồng chí Trần Châu. Trong sân bỗng vang lên một giọng nói trong trẻo êm tai. Trương Tiểu Nga thấy Ôn Nam bước ra khỏi nhà liền gọi lớn. Lên Trường Trần, chị dâu cậu ra rồi kìa. Trương Tiểu Nga, xuống ngay cho tôi. Đoàn Trường Đỗ hét lớn một tiếng. Ôn Nam thấy Trương Tiểu Nga nhún vai với mình rồi nhảy khỏi tường. Bà nội Trần cũng cười. Tiểu Châu, đây là Nam Nam. Trần Châu ngẩng đầu nhìn cô gái đứng dưới mái hiên. Cô mặc áo bông màu hồng thắm, tóc búi cao, da trắng mịn màng, đôi mắt to tròn long lanh. Nụ cười của cô rất tươi, hai bên má có lúm đồng tiền nhỏ, càng làm nổi bật đôi mắt hai mí đẹp đẽ. Bất giác Trần Châu có cảm giác cô gái này rất quen thuộc. Trần Châu khẽ nhướng mày, bước lên, dừng lại cách Ôn Nam hai bước, mặc quân phục trên người, dáng cao lớn, khuôn mặt và đường nét có nhiều nét giống Trần Tự. Ôn Nam đã luôn tò mò về Trần Châu, hôm nay gặp mặt, chỉ cần nhìn bề ngoài cũng có thể thấy anh ấy là người cởi mở, hoạt bát. Trần Châu thoáng chau mày, cảm giác rất đỗi quen thuộc. Anh ấy nở một nụ cười, tự nhiên nói: "Tôi là Trần Châu, còn cô tên gì?" Ôn Nam chưa kịp trả lời thì phía sau đã vang lên giọng nói trầm ấm của Trần Tự: "Cô ấy tên là Ôn Nam." Anh bước ra, đi đến bên cạnh Ôn Nam, vòng tay ôm lấy eo cô. Đối diện ánh mắt ngạc nhiên của Trần Châu, anh nói tiếp: "Tiểu Châu, đây là người anh đã nhắc đến trong thư, cũng là chị dâu của em." Trần Tự cúi xuống nhìn Ôn Nam, thấy đôi mi dài của cô khẽ chớp, đôi mắt long lanh ánh lên nụ cười. Anh mím môi trong chốc lát, rồi ngừng lên nhìn Trần Châu lần nữa. Trần Châu vẫn chưa hết ngỡ ngàng, khó tin nhìn họ. Cuối cùng thì anh ấy cũng hiểu tại sao lần đầu tiên gặp đối tượng của anh trai lại thấy quen mắt như vậy. Thì ra cô ấy tên là Ôn Nam, họ Ôn, cùng họ với Ôn Quốc, họ là anh em ruột. Hai người không chỉ có khuôn mặt mà cả lúm đồng tiền trên má cũng rất giống nhau. Trần Châu nhớ lại lúc nhận được tin Ôn Quốc đã mất, anh ấy từng hứa với Ôn Quốc sẽ cưới em gái Ôn Quốc. Vì vậy, ngay lập tức anh ấy đã viết thư cho anh trai kể về Ôn Nam và chuyện của cô. Nhờ anh trai nếu Ôn Nam có đến tìm thì nhất định giữ cô lại giúp anh ấy. Sau đó anh ấy nhận được thư hồi đáp của anh trai, chỉ có hai chữ: không đến. Trần Châu vẫn luôn nghĩ rằng Ôn Nam chưa đến tìm mình, còn định khi nào có thời gian sẽ tự mình đến nhà dì của Ôn Quốc để gặp Ôn Nam. Nhưng anh ấy không thể ngờ rằng lại gặp Ôn Nam ở đây. Hơn nữa hai người bọn họ giờ lại còn hoán đổi vị trí. Ban đầu Ôn Nam là đối tượng mà Ôn Quốc giới thiệu cho anh ấy, bây giờ cô ấy lại trở thành vợ của anh trai anh ấy, còn trở thành chị dâu của anh ấy nữa. Trần Châu cau chặt đôi mày, nhìn Trần Tự với ánh mắt mang theo chút giận dữ và oán trách mà người ngoài khó nhận ra. "Anh..." Trần Châu hạ giọng như thể cười nhạo. Trần Tự nhìn thấy sự chất vấn trong ánh mắt của Trần Châu, bàn tay đang ôm eo Ôn Nam hơi siết lại. Anh khẽ ho một tiếng, cúi đầu nhìn Ôn Nam. "Cũng muộn rồi, để anh đưa em đến trường." Ôn Nam gật đầu: "Vâng." Cô bước vào phòng bên cạnh, khoác chiếc túi vải lên vai rồi đi ra ngoài. Cô cười với Trần Châu một cái. Trần Tự tự nhiên nắm lấy tay Ôn Nam. Khi đi ngang qua Trần Châu, anh vỗ nhẹ lên vai em trai: "Có chuyện gì thì đợi anh về rồi nói." Trần Châu quay người nhìn theo bóng hai người rời khỏi sân nhỏ, trong lòng ngập tràn tức giận. Chính Trần Châu cũng không rõ mình tức giận vì điều gì. Giận anh trai đã lừa dối mình, giận anh đã cướp đi người vợ lẽ ra thuộc về mình, lại càng giận vì anh trai sau khi gặp mình vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra. Trần Châu không thể ngờ rằng mình từ thành phố Đông Hoa vạn dặm xa xôi quay về, cuối cùng lại va phải chuyện khó chịu như thế này. Điều quan trọng hơn là em gái Ôn Quốc thậm chí chẳng biết anh ấy là ai. Cô chỉ biết anh ấy là em trai của Trần Tự. "Tiểu Châu, sao còn ngẩn ra đó? Lại đây ăn cơm nào." Bà nội Trần gọi một tiếng. Trần Châu hít sâu một hơi, cố gắng đè nén hết mọi cảm xúc trên khuôn mặt, rồi bước đến ngồi cạnh bà. Trần Châu ngước lên nhìn Mạnh Thu đang bưng cơm đặt lên chiếc bàn nhỏ. Nếu nhìn kỹ, gương mặt của Mạnh Thu cũng có vài nét giống với Ôn Quốc và Ôn Nam. Trước đây Ôn Quốc từng nói với cậu rằng hoàn cảnh của dì và em gái mình ở nhà Phùng không tốt. Bây giờ dì ấy ở nhà Trần, chắc hẳn gia đình đã xảy ra biến cố gì. Bữa trưa là món mì nước. Trần Châu đói suốt cả quãng đường về, liền cúi đầu ăn lấy ăn để. Bà nội Trần bên cạnh hỏi thăm tình hình của Trần Châu ở thành phố Đông Hoa. Trần Châu chỉ kể những chuyện vui mà không hề nhắc đến những khó khăn. Một bát mì hết sạch, Mạnh Thu cười nói: "Trong nồi còn đấy, dì sẽ đi lấy thêm cho cháu." "Cảm ơn dì." Khi Mạnh Thu bưng bát đi vào, Trần Châu làm như vô tình hỏi thăm tình hình của Mạnh Thu và Ôn Nam. Bà nội Trần cũng không giấu giếm gì trước mặt Mạnh Thu. Khi dì bưng cơm ra, bà cụ tiếp tục kể về những gì hai dì cháu đã phải trải qua. Bà cụ vừa nói vừa nắm tay Mạnh Thu, nhìn ánh mắt dì hoe đỏ, bà cụ cũng không khỏi xót xa. Bà cụ vỗ nhẹ lên mu bàn tay dì, rồi quay sang Trần Châu nói: "Cả nhà họ Phùng chẳng ra gì. Nếu như không nhờ anh trai cháu giúp đỡ hai lần, thì không biết Tiểu Thu và Nam Nam sẽ bị bắt nạt ra sao. Có khi Phùng Xuân, cái đồ khốn nạn ấy, thực sự sẽ gả Nam Nam cho lão già quá vợ ở làng bên cạnh." Nghĩ đến chuyện này là bà lại tức. Bà nội kể hết chuyện Ôn Nam làm sao tìm đến được khu nhà thân nhân, rồi đến nhà ở lại. Chỉ có điều bà cụ không nhắc đến chuyện của Trần Kiệt, vì Mạnh Thu không biết, bà cụ cũng không muốn gì thêm lo lắng. Trần Châu ăn rất chậm, đến khi ăn xong thì bát mì đã nguội lạnh. Mạnh Thu lau nước mắt, đứng dậy thu dọn bát đũa đem vào bếp. Trần Châu đỡ bà nội đứng dậy, rồi rời bàn ra hiên nhà. Bà ơi, cháu ra ngoài một lát, tí nữa cháu sẽ về cùng với anh. Bà nội Trần nói. Được rồi, bà biết mà, cháu không ngồi yên được, chắc lại muốn đến doanh trại thăm mấy người bạn chiến hữu chứ gì. Vẫn là bà hiểu cháu nhất. Trần Châu kéo thẳng quân phục, bước nhanh rời khỏi sân nhỏ. Đi đến ngã tư thì gặp Doanh Trường Triệu và Doanh Trường Hà, liền cười chào hỏi. Đoàn Trường Đỗ từ góc đường đi tới, nhìn thấy Trần Châu liền reo lên. Này nhóc, lâu rồi không gặp, lại còn cao lên nữa nhở? Trần Châu cười đáp. Cháu cũng thấy mình cao lên thật. Doanh Trường Hà bước tới, đặt tay lên vai Trần Châu. Nào, nói cho chú nghe xem, quân đội ở thành phố Đông Hoa như thế nào? Mấy người cùng nhau đứng bên cầu đá nói chuyện, tiếng cười vang vọng cả bên bờ sông. Dương Chí Đồng nghe thấy tiếng động cũng chạy đến. Đoàn Trường Đỗ và Doanh Trường Hà đi trước vào doanh trại. Trần Châu và Dương Chí Đồng đứng nói chuyện riêng một lát. Bên kia cầu đá có vài người đang đi tới. Trần Châu ngước mắt lên nhìn thì thấy Trần Tự đang từ xa đi lại. Dương Chí Đồng cũng nhìn thấy, nói: Xem ra anh trai cậu vừa đưa đồng chí Ôn Nam đến trường. Trần Châu thuận miệng hỏi: Ngày nào anh ấy cũng đưa đón sao? Dương Chí Đồng đáp: Không phải à, Doanh Trường Trần cưng chiều đối tượng lắm, chuyện gì cũng ưu tiên cho cô ấy trước. Anh dùng vai huých nhẹ Trần Châu. Tôi còn chưa từng thấy anh cậu chăm sóc ai tận tình như vậy. Doanh Trường Trần thấy Trần Tự đến gần, Dương Chí Đồng cất tiếng chào. Trần Tự chỉ khẽ gật đầu coi như đáp lại. Trần Châu vỗ vai Dương Chí Đồng. Anh đi lo việc trước đi, tôi với anh tôi đi dạo một lát. Dương Chí Đồng gật đầu được. Sau đó anh ta nói với hai anh em: Cũng nửa năm rồi không gặp, mọi người đều nhớ cậu. Tối nay chúng ta đến nhà ăn gặp mặt nhé. Trần Châu đáp: Không vấn đề gì. Sau khi Dương Chí Đồng đi khỏi, Trần Châu quay người đối diện với Trần Tự. Hai anh em có chiều cao gần như nhau, nhưng nửa năm qua Trần Châu tập huấn vất vả ở thành phố Đông Hoa, trông có phần gầy hơn. Trần Châu nghiến răng, thấy anh trai của mình vẫn giữ ánh mắt bình thản, không hề có chút áy náy hay bối rối nào về chuyện cướp vợ của mình, khiến Trần Châu trong lòng bực tức. Trần Châu siết chặt nắm tay rồi đấm mạnh vào vai Trần Tự, cú đấm không nhẹ, nhưng cơ thể cao lớn của Trần Tự chỉ hơi rung một chút, đôi chân vẫn đứng vững trên mặt đất, đôi mắt anh cuối cùng cũng có chút dao động. Có muốn kiếm một chỗ nào mà đánh anh một trận cho hả giận không? Trần Châu lạnh lùng cười. Em đánh anh thì người khó chịu sẽ là bà nội. Còn nữa, anh trai sắp làm chú rể, nếu mặt mũi bầm tím vào ngày cưới, truyền ra ngoài sẽ chẳng hay ho gì. Gia đình họ Trần cũng không muốn mất mặt như thế. Trần Tự đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị Trần Châu đánh, nhìn thẳng vào vẻ hậm hực rõ ràng trên mặt em trai. Đi với anh ra sau núi một lát. Nói xong anh lập tức quay người bước đi. Anh trai từ nhỏ đã thế, mọi chuyện đều giữ ở trong lòng, làm việc gì cũng lặng lẽ, dứt khoát. Đôi khi rõ ràng là lỗi của anh trai, nhưng luôn khiến Trần Châu cảm thấy như chính mình mới là người sai. Trần Châu trong lòng vẫn còn tức giận với Trần Tự. Anh ấy cúi đầu, mặt lạnh đi theo bên cạnh anh trai. Hai anh em không nói một lời nào, nhưng Trần Châu là người không giấu được lời. Anh ấy nhấc khỉu tay huých vào tay Trần Tự, nhướng mày hỏi. Anh, em hỏi anh hai chuyện. Anh tốt nhất là nên trả lời thật. Trần Tự liếc mắt nhìn cậu, ánh mắt ra hiệu Trần Châu nói tiếp. Trần Châu nhìn con đường đất lởm chởm và những cành cây khô phía trước. Lúc trước anh gửi điện báo cho em, nói bà nội nhận một cô em họ cho chúng ta. Trong điện báo anh không viết tên cô em đó. Có phải anh cố ý hay không? Trần Tự nhíu mày, quay sang nhìn Trần Châu. Lúc đó em có gửi thư nói về chuyện Ôn Quốc không? Trần Châu đáp. Chưa. Trần Tự tiếp. Vậy tại sao anh phải cố ý không viết tên là Ôn Nam? Lúc đó anh cũng không nghĩ là cô ấy sẽ ở nhà mình lâu. Vậy sau này khi em viết thư kể về chuyện Ôn Nam, tại sao anh lại lừa em? Lần đó anh cố ý à? Ừ. Từ cầu đá đến sau núi cũng khá xa, hai anh em vừa đi vừa hạ giọng trò chuyện. Gần tới chân núi, Trần Châu không nén được nữa. Anh không nghĩ mình nên cho em một lời giải thích hay sao? Trần Tự mím chặt môi không nói một lời. Hai người đi qua khu đất riêng, đến gần chân núi. Dưới chân núi có một con suối nhỏ róc rách chảy. Tiếng gió rít qua núi vang lên lạnh lẽo. Trần Tự dài bước dài qua con suối, Trần Châu nhanh chóng bước theo sau. Trần Châu đi theo Trần Tự đến dưới gốc cây dương mai. Thời điểm này cây dương mai chỉ còn trơ trụi cành khô. Trần Tự đưa tay kéo cành cây, giọng trầm thấp, như thường lệ vẫn bình thản. Tiểu Châu, anh đã hôn Ôn Nam ở đây. Nắm đấm của Trần Châu bên cạnh, quần siết chặt lại. Trần Châu chỉ muốn nghe một lời giải thích từ anh trai, vậy mà anh trai lại khoe khoang trước mặt anh ấy không ngừng. Giọng của Trần Tự vẫn tiếp tục. Khi mới được phê duyệt đất riêng, bọn anh thường đến đây. Anh trồng rau, cô ấy mang cơm cho anh. Bình thường ở nhà chỉ có bà nội. Từ khi cô ấy đến, mỗi lần anh huấn luyện về nhà, luôn có một người phụ nữ nấu cơm sẵn chờ anh. Mỗi tối anh đều mang nước tắm cho cô ấy. Bọn anh còn cùng nhau đến huyện xem phim. Anh đưa cô ấy gặp hết tất cả chiến hữu của anh. Ai cũng nhận ra mối quan hệ giữa bọn anh. Bọn anh không phải vợ chồng, nhưng sống với nhau như vợ chồng. Anh nhìn thẳng vào Trần Châu. Tiểu Châu, nếu như lá thư của em đến sớm hơn, anh sẽ giữ khoảng cách với cô ấy đúng mức. Nhưng bây giờ bảo anh từ bỏ, anh không thể làm được. Trần Tự cúi đầu nhìn nắm tay siết chặt của Trần Châu, khóe môi mím chặt khẽ nhích lên. Anh ngước mắt đối diện với đôi mắt đen sâu của Trần Châu. Tiểu Châu, từ nhỏ cho đến giờ anh có thể nhường cho em mọi thứ, nhưng riêng Ôn Nam thì không. Nếu như em không vui thì cứ đánh anh một trận, cũng là để anh xem nửa năm qua em ở Đông Hoa đã học được những gì. Đừng để đến lúc chẳng học được chút bản lĩnh nào lại xấu hổ chạy về. Hai câu cuối đầy vẻ mỉa mai. Vừa dứt lời, nắm đấm của Trần Châu đã vung tới. Trần Tự nghiêng đầu tránh, giơ tay đỡ cú đấm tiếp theo của Trần Châu. Hai anh em bắt đầu đánh nhau dưới gốc cây dương mai, từng cú đấm và cú đá nặng nề. Đây là trận đánh đã đời nhất mà Trần Châu trải qua trong suốt nửa năm nay. Cả người thấy thoải mái lạ thường. Trần Châu quay đầu nhìn người anh trai đang ngồi bên cạnh. Người đàn ông co đầu gối lại, lau đi mồ hôi trên mặt, cúi đầu im lặng. Anh. Trần Châu dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào Trần Tự. Khi Trần Tự ngước mắt nhìn anh ấy, Trần Châu cười. Nói thật đi, vừa nãy có phải anh cố ý chọc tức em hay không? Chỉ muốn em đánh anh một trận để anh thấy dễ chịu hơn, đúng không? Ừ. Trần Tự mỉm cười. Em biết mà, từ nhỏ đến lớn tính cách của anh mình chẳng lẽ anh ấy không hiểu rõ. Trần Châu ngả người nằm xuống, hai tay gối sau đầu, nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Anh, Ôn Nam có biết em quen anh trai cô ấy không? Trần Tự cũng ngả người nằm xuống. Không biết. Khu nhà thân nhân đều tưởng rằng đối tượng mà anh trai cô ấy giới thiệu cho cô ấy là anh. Anh ấy quay đầu nhìn Trần Tự. Cô gái xinh đẹp như vậy, đúng là anh được lợi rồi. Có chuyện này anh muốn tìm cơ hội hỏi em từ lâu. Chuyện gì vậy? Anh và Ôn Nam đã gặp Trần Kiệt rồi. Trần Kiệt nói đối tượng mà Ôn Quốc giới thiệu cho em gái anh ấy là Trần Kiệt, còn em thì lại bảo Ôn Quốc giới thiệu em. Vậy thì rốt cuộc là chuyện gì? Hơn nữa em chưa từng ra khỏi thành phố Nam Dương, tại sao lại quen biết với Ôn Quốc? Trần Châu ngồi dậy, nhặt một viên đá ném về phía xa. Anh còn nhớ năm ngoái khi đại đội của chúng ta và hai đại đội của đoàn 5 lên núi tập luyện ở huyện Phong Lâm không? Nhớ. Trần Châu nói, bên đơn vị của Ôn Quốc cũng cử hai đại đội đến đó. Chúng ta diễn tập một tháng. Trong khoảng thời gian đó em quen với Ôn Quốc. Ôn Quốc đã từng tìm đến em và Trần Kiệt. Khi đó Trần Kiệt từ chối, sau đó cậu ấy đến tìm em. Nói đến đây, Trần Châu quay đầu nhìn Trần Tự, cười. Bà nội không phải luôn giục chúng ta lấy vợ sao? Em nghĩ Ôn Quốc nói em gái của mình tốt như vậy thì em nhận lời luôn. Trần Châu lại ném thêm một viên đá về phía xa. Nhưng mà lúc đó em cũng không để tâm lắm, chỉ nghĩ có cơ hội thì gặp em gái Ôn Quốc một lần. Không ngờ sau này nghe mấy chiến sĩ từ thành phố Tây Bình chuyển đến nhắc đến Ôn Quốc, em mới biết Ôn Quốc đã hy sinh. Em gọi điện cho quân đội của Ôn Quốc để hỏi về Ôn Nam, nhưng họ cũng không biết gì. Khi đó em có nhiệm vụ không thể về, đành viết thư cho anh, dặn nếu như Ôn Nam mà đến khu nhà thân nhân tìm em thì anh giúp em giữ cô ấy lại. Trần Tự nhìn lên bầu trời, đôi môi mím chặt. Hồi đó Ôn Quốc tìm đến Trần Châu và Trần Kiệt, có lẽ Trần Kiệt không biết Trần Châu đã đồng ý với Ôn Quốc. Trong mắt Trần Kiệt, Ôn Nam là không còn nơi nào để đi, nên anh ấy đành phải chấp nhận cuộc hôn nhân này. Tuy tất cả đều là suy đoán, Nhưng Trần Tự mơ hồ cảm thấy chuyện này chắc là sự thật. Anh. Trần Châu đưa tay ra về phía Trần Tự. Trần Tự cũng đưa tay nắm lấy tay Trần Châu, mượn lực để ngồi dậy. Trần Châu buông tay rồi đấm nhẹ lên vai Trần Tự. Nói thẳng ra là em và Ôn Nam không có duyên. Đi thôi, bà nội đang đợi chúng ta ở nhà. Hai người từ sườn núi trở về, Trần Tự liếc nhìn về phía trường học rồi nói với Trần Châu hai chữ: xin lỗi. Trần Châu vòng tay qua vai anh trai, cười tươi để lộ hàm răng trắng. Nói to lên, em nghe không rõ. Trần Tự liếc anh một cái. Nửa năm không gặp, da của em lại ngứa rồi à? Chiều muộn gần đến giờ tan học, Ôn Nam chuẩn bị xong giáo án cho những ngày xin nghỉ, đưa cho Chu Linh. Chu Linh ngồi trên ghế ôm bình nước thủy tinh, bên trong đổ đầy nước nóng để sưởi tay. Cô ấy ngẩng đầu nhìn Ôn Nam cười nói: chúc mừng cậu nhé, ngày kia là cậu thành cô dâu rồi. Ôn Nam, hôm cậu cưới chúng tớ nhất định sẽ đến. Vậy tớ đợi các cậu. Phòng làm việc không đốt lò sưởi, trời đã chuyển lạnh. Dù cửa sổ và cửa ra vào đều đóng kín nhưng vẫn lạnh buốt. Ôn Nam hà hơi vào tay. Tần Hà ôm bình nước nóng bước vào, liếc nhìn Ôn Nam đang trò chuyện với Chu Linh cười nói: doanh trưởng Trần đang đợi cậu ở cổng trường đấy. Tôi ra ngay. Giờ đã vào mùa đông, lá rụng phủ kín đường đi, dưới mái hiên cũng để lá khô. Ôn Nam đeo túi vải lên vai, bước qua những đám lá vụn, chạy đến trước mặt Trần Tự. Vừa rót nước nóng, em cầm ấm tay đi. Ôn Nam ôm lấy bình nước, những ngón tay đang lạnh buốt ngay lập tức cảm nhận được hơi ấm, dễ chịu hơn hẳn. Cô ngước khuôn mặt nhỏ lên, hỏi Trần Tự: sao hôm nay anh đến sớm thế? Anh đoán hôm nay em sẽ tan học sớm. Ngón tay anh có vết chai ấn vào khóe môi, khiến cô cảm thấy tê tê kỳ lạ. Em trai anh đâu? Ở nhà ăn. Mọi người đều biết hôm nay cậu ấy về, tối nay sẽ tụ tập ở nhà ăn, lát nữa chúng ta cũng sẽ đến. Ôn Nam ồ một tiếng, đoán chắc tối nay sẽ rất đông người. Tối nay trong bàn tiệc toàn là đồng đội của Trần Châu và Trần Tử, không có các cô dâu trong khu nhà thân nhân. Trên bàn chỉ có mỗi mình Ôn Nam là phụ nữ. Mọi người vừa thấy Ôn Nam liền đồng thanh chào: chào chị dâu. Tình cảnh này khiến Ôn Nam đỏ mặt ngượng ngùng, còn chưa cưới mà đã gọi là chị dâu rồi. Trần Tự mím môi cười, kéo Ôn Nam ngồi xuống chỗ trống. Ngồi bên phải Ôn Nam là Trần Châu, bên cạnh Trần Châu là Chu Nham. Trần Tự vừa xuất hiện, Chu Nham đã bắt đầu giở giọng trêu chọc. Anh ta khoác vai Trần Châu rồi kể hết những chuyện thiếu đạo đức mà Trần Tự làm trong nửa năm qua. Tiểu Châu, em thử nói xem, rõ ràng cậu ta nhớ nhung Ôn Nam, vậy mà còn không biết xấu hổ bảo anh già. Thì cậu ta không già chắc. Mẹ nó, anh chỉ hơn cậu ta có một tuổi, mà cậu ta còn lớn hơn Ôn Nam 6 tuổi đấy. Chu Nham sớm đã quên hết chuyện cũ, cũng buông bỏ tình cảm với Ôn Nam. Dương Chí Đồng cũng góp vui: Trần Châu, anh thấy Chu Doanh Trường nói đúng đấy, Doanh Trường Trần làm vậy là không đúng đâu. Ôn Nam cúi đầu lặng lẽ ăn, cố gắng không tham gia vào câu chuyện này. Cô liếc nhìn Trần Tự ngồi bên cạnh, người đàn ông nắm tay thành nắm đấm, che miệng ho khan hai tiếng, rồi giơ cốc nước lên. Chuyện này là tôi sai, hôm nay anh lấy nước thay rượu, xin lỗi mấy anh em. Nói xong liền uống hết cốc nước. Sao vậy chị dâu? Bên tai bỗng vang lên giọng nói trong trẻo. Ôn Nam ngây người một lúc, theo hướng giọng nói mà nhìn, không kịp phòng bị đụng phải ánh mắt đen nhánh sáng người của Trần Châu. Ánh mắt của anh ấy dừng lại vài giây ở lúm đồng tiền của cô, rồi phát hiện ra ánh mắt lạnh lùng của Trần Tự đang liếc tới. Ánh mắt ấy đầy chiếm hữu và cảnh cáo. Trần Châu nhướng mày, bưng đĩa thịt ở xa đưa đến trước mặt cô cười nói: chị dâu, chị ăn thêm ít thịt đi, nhìn anh em nuôi chị gầy quá. Chưa thấy đủ rắc rối, Trần Châu lại cười nói thêm: chị dâu, nếu anh em chăm sóc chị không tốt, chị cứ yên tâm, còn có em. Cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Trần Tự, Trần Châu liền đổi giọng: em sẽ giúp chị dạy dỗ anh ấy. Còn có tôi nữa. Chu Nham cũng chen tới, sau đó mọi người cũng tiến lại gần. Chị dâu, còn có tôi nữa. Nếu như Doanh Trường Trần bắt nạt cô, chúng tôi sẽ xử lý thay cho cô. Không khí náo nhiệt tràn ngập cả bàn ăn. Ôn Nam cười nói: vậy tôi cảm ơn mọi người trước nhé. Trần Tự sắp xếp Ôn Nam và dì lên huyện ở nhờ nhà cục trưởng Lý. Ở đây có cả Triệu Tiểu Mạch, hai người gặp nhau vui mừng khôn xiết. Ngày mai là ngày cưới, anh sẽ đến đón cô. Mạnh Thu ngồi cùng Ôn Nam trong phòng. Sáng nay cô đã ăn hai quả trứng để lót dạ. Không biết bao lâu trôi qua, bên ngoài vang lên tiếng pháo và tiếng ồn ào. Doanh trưởng Trần đến rồi. Chà, rình rang quá. Mọi người mau ra xem, người ta rước dâu mà đi ô tô tới đấy. Lý Thượng, nhanh lên, chặn cửa lại, đừng để Doanh trưởng Trần vào. Muốn đón dâu thì phải có phong bao lì xì. Trong đám đông, không biết ai hét lên một tiếng. Cục trưởng Lý cũng vừa mới ngủ dậy, phụ họa theo. Đúng đúng đúng, chặn cửa lại, hôm nay không có phong bao thì đừng hòng đón cô dâu đi. Lăng Mai và Mạnh Thu đứng trong phòng khách cười vui vẻ. Lý Thượng cùng ba người đàn ông to lớn chặn cửa phòng khách lại. Ngoài hành lang, tiếng bước chân dầm dập vang lên. Trong mấy chốc cửa phòng đã bị đập mạnh thình thịch. Trần Châu với giọng lớn oang oang hét lên. Chú Lý, tiểu thượng, mau mở cửa ra, nhanh lên. Lý Thượng trèo lên cửa sổ, thò đầu ra, cười lớn đến mức chỉ thấy răng không thấy mắt. Phong bao đâu? Không có phong bao thì đừng hòng gặp chị Ôn Nam. Đoàn người đến đón dâu chỉ có 5 người: Trần Châu, Chu Nham, Doanh Trường Hà và Giang Tiến. Họ cũng mặc đồng phục xanh lục của quân đội giống Trần Tự, chỉ có Trần Tự là đeo dải lụa đỏ trên người. Anh đứng trước cửa với dáng người cao lớn, mỉm cười nhìn Lý Thượng rồi ra hiệu bằng mắt cho Chu Nham. Chu Nham hiểu ý, lấy từ túi ra mấy phong bao đỏ đưa cho Lý Thượng. Tiểu Thượng, thôi được rồi, coi chừng đám tụi anh cáo lên thì không đỡ nổi đâu. Lý Thượng chẳng hề sợ, nhận phong bao từ tay Chu Nham rồi mang vào chia cho mọi người trong nhà. Khi họ còn đang xem phong bao, ánh sáng bên ngoài cửa sổ bỗng tối sầm lại. Lý Thượng giật mình, có người nhìn ra ngoài cửa sổ rồi hét lớn. Họ leo cửa sổ vào rồi, nhanh lên, ngăn họ lại. Người nhảy cửa sổ vào là Chu Nham. Anh ta nhào một cái qua đầu tránh đám người. Dù gì anh ta cũng là lính, có võ trong người. Mấy người kia không ai bắt được anh ta. Cục trưởng Lý đứng một bên chỉ cười, không có ý định ngăn cản, còn xem như đang thưởng thức màn kịch. Giọng của Doanh Trường Hà oang oang truyền qua cánh cửa. Chu Nham, mau mở cửa. Trần Châu đang dựa vào cửa. Khi cánh cửa vừa hé ra một chút, anh ấy liền dùng sức đẩy mạnh cửa vào, suýt chút nữa đụng phải Chu Nham. Trong nhà lúc này đã đầy người. Trần Tự và Trần Châu xông vào, thẳng tiến đến căn phòng nơi Ôn Nam đang ở. Lăng Mai, Mạnh Thu và vợ của Lý Thượng chặn ngay trước cửa. Ba người phụ nữ cười nhìn họ. Có người trêu, tôi xem mấy anh định đón dâu như thế nào, không lẽ lại thô lỗ với các bậc phụ huynh à? Doanh Trường Trần, sắp đến giờ lành rồi đấy. Lăng Mai cười hỏi Trần Tự, thím hỏi cháu hai câu, phải trả lời thật lòng, không được nói dối. Trần Tự mỉm cười, thím hỏi đi. Lăng Mai hỏi, nói cho mọi người nghe, cháu thích Ôn Nam từ khi nào? Vào một ngày mưa, khi cháu cõng cô ấy về nhà. Những người khác không biết chuyện này, nhưng Ôn Nam thì biết. Hôm đó cô cùng Triệu Tiểu Mạch đi cắt cỏ, không may gặp trời mưa, lại trúng kỳ kinh nguyệt. Hôm ấy chính Trần Tự đã cõng cô về nhà. Thì ra Trần Tự đã thích cô từ sớm như vậy rồi sao? Ôn Nam cảm thấy khá bất ngờ. Chưa kịp nghĩ ngợi thêm, giọng Lăng Mai lại vang lên, cháu sẽ chăm sóc Ôn Nam cả đời chứ. Trong mắt Trần Tự tràn đầy dịu dàng, giọng nói kiên định, sẽ. Chỉ một từ thôi mà dường như có sức mạnh xuyên thấu, chạm đến trái tim Ôn Nam. Cô cúi đầu nhìn bóng đen lắc lư dưới chân cửa. Còn mấy câu nữa? Lăng Mai hứng chí muốn trêu đùa Trần Tự thêm. Trần Tự khẽ nhướng mày ra hiệu cho Trần Châu. Trần Châu lập tức hiểu ý, bất ngờ xông tới vác Lăng Mai lên vai. Thím Lăng, xin mạo phạm, đợi anh cháu đón được dâu rồi, thím muốn xử lý cháu như thế nào cũng được. Ôi trời ơi, thả thím xuống mau. Lăng Mai giật mình hét lớn, quay sang cục trưởng Lý đang cười sảng khoái. Ông còn cười à? Tôi sắp bị thằng bé này lắc cho gãy xương rồi, mau lại giúp tôi đi. Vợ Lý Thượng và Mạnh Thu đều bị cảnh tượng đó làm cho khiếp sợ. Cửa phòng giờ đã lộ ra trước mặt Trần Tự và mọi người. Trần Tự lập tức ra lệnh, Chu Nham, phá cửa. Khi cửa bị đẩy mở, Trần Tự nhìn thấy Ôn Nam đang ngồi ở mép giường. Cô mặc một chiếc áo bông đỏ, hai chân nhỏ nhắn khép lại, đôi tay trắng mảnh đặt trên đùi. Đây là lần đầu tiên Trần Tự thấy Ôn Nam mặc màu sắc rực rỡ như vậy. Lúc này trông cô giống như một đóa mai nở rộ trong mùa đông, đẹp rực rỡ. Ôn Nam cũng nhìn thấy Trần Tự bước vào. Anh mặc quân phục mới, đeo một dải lụa đỏ lớn chéo qua vai. Trái tim Ôn Nam không khỏi đập nhanh hơn vài nhịp, đôi tay đặt trên đùi cũng vô thức siết chặt lại. Nam Nam, anh đến đón em đây. Vâng. Cô bỗng không biết nói gì nữa, hai má có chút nóng bừng, muốn ngẩng đầu lên nhìn nhưng lại sợ bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Trần Tự. Bên ngoài, Lý Thượng và nhóm người ồn ào không ngừng. Doanh Trường Hà hướng vào trong hét lớn. Doanh Trường Trần, cậu muốn ngắm vợ thì tối về ngắm cho kỹ, đừng ở đây làm mất thời gian. Giang Tiến cũng nói. Doanh Trường Trần, chúng tôi không cản họ được nữa rồi. Chu Nham đứng chặn ở cửa, liếc vào bên trong. Trần Tự cao lớn che hết Ôn Nam. Anh ta thu hồi ánh mắt, rồi cũng nói. Trần Tự, nhanh lên. Nghe tiếng thúc giục bên ngoài, Ôn Nam mới ngẩng đầu nhìn Trần Tự. Chúng ta đi thôi. Ôm chặt cổ anh. Mặt Ôn Nam đỏ bừng, ngoan ngoãn đưa tay ôm lấy cổ Trần Tự. Thím Lăng, không khác cháu sẽ đến xin lỗi thím, cháu đi trước đây. Trần Châu cúi chào Thím Lăng, nhe răng cười tươi. Nói xong vội vã chạy xuống lầu. Cục trưởng Lý và nhóm người theo sau, mọi người cười nói vui vẻ. Dưới lầu, pháo đã được đốt, trong tiếng nổ lách tách, chiếc xe Jeep lăn bánh rời khỏi tòa nhà. Người lái xe là Doanh Trường Hà, Ôn Nam ngồi ghế phụ, còn bốn người đàn ông chen chúc ở phía sau. Chiếc xe lắc lư hướng về thôn Hạnh Hoa. Cục trưởng Lý và nhóm người lái một chiếc xe khác, chờ theo dì Út đi theo sau. Chu Nham và Trần Châu vốn là người hay nói, Doanh Trường Hà cũng không phải dạng im lặng, trong xe ồn ào hẳn lên. Trong tiếng pháo nổ, Trần Tự mở cửa ghế phụ, bế Ôn Nam vào lòng. Giữa đám đông, anh bước đi về nhà. Từ cầu đá đến nhà Trần cũng khá xa, nhưng Trần Tự bế cô không chút khó khăn. Ôn Nam ngẩng lên, cố gắng phớt lờ ánh mắt của mọi người nhìn cô. Ánh mắt cô luôn dừng lại trên khuôn mặt của Trần Tự. Khóe môi anh mỉm cười. Khi nhận ra ánh mắt của cô, anh cúi xuống nhìn cô. Nam Nam, Trần Tự khẽ gọi. Giọng nói trầm thấp và dịu dàng của anh khiến cho tai của Ôn Nam đỏ ửng, ngứa ngáy. Cô ngại ngùng cúi đầu. Dáng vẻ này khiến Trần Tự bật cười khẽ. Đôi tay đang ôm chặt cô cũng siết lại. Anh chỉ muốn lập tức đưa cô về nhà, đóng cửa phòng, không cho ai thấy dáng vẻ xấu hổ của cô lúc này. Nghĩ như vậy, bước chân Trần Tự càng nhanh hơn. Trương Tiểu Nga và Ngô Phượng đi theo sau, ồn ào nói chuyện. Vài người phụ nữ thấy Trần Tự bỗng tăng tốc, Trương Tiểu Nga gọi to. Cậu chạy nhanh thế để làm gì? Cẩn thận không khéo cô dâu rơi xuống đấy. Ngô Phượng cũng nói. Ngày vui như thế này mà ngã thì bị chê cười đấy. Đoàn Trường Đỗ kéo Trương Tiểu Nga lại, nói. Bà cứ yên tâm, cậu ấy ở trong quân đội, vác mấy trăm cân bao cát mà vẫn chạy như thường. Ôn Nam có nặng là bao đâu, không rơi được đâu. Bà nội Trần và Triệu Tiểu Mạch đợi sẵn ở cổng đón cô dâu về. Trần Tự vừa đưa Ôn Nam về nhà, dì Út và cục trưởng Lý cũng đến nơi. Trong sân và ngoài ngõ đã bày hơn 20 bàn, người lớn trẻ con chen chúc nhau. Sau khi Trần Tự và Ôn Nam làm lễ cưới xong, Ôn Nam chính thức đổi cách xưng hô, từ gọi bà dì thành bà nội. Cuối cùng, giữa tiếng pháo nổ vang, Trần Tự bế cô vào phòng tân hôn. Vừa bước vào phòng, anh đã đóng cửa ngay. Anh đặt Ôn Nam xuống giường, vòng tay mạnh mẽ ôm chặt eo cô, cúi xuống tìm môi cô mà hôn nhẹ. Hơi thở của Trần Tự mạnh mẽ, mang theo nhịp thở dồn dập của cảm xúc, khiến tim của Ôn Nam đập loạn nhịp. Cô đưa tay đẩy nhẹ trước ngực Trần Tự, đỏ mặt nhìn anh. Bên ngoài toàn là người. Anh biết. Giọng Trần Tự khàn khàn, quyến rũ. Anh ôm chặt cô, hôn thêm một cái lên môi cô rồi mới dừng lại. Anh ra ngoài trước đây. Ôn Nam nhẹ nhàng gật đầu. Vâng. Trần Tự vừa đứng dậy thì bên ngoài đã nghe thấy giọng nói to của Doanh Trường Hà. Doanh Trường Trần, còn chưa đến tối mà, đừng vội quá, mau ra uống rượu đi. Cô quay mặt đi chỗ khác, cảm giác mặt mình như sắp bốc cháy. Triệu Tiểu Mạch phải bắt chuyến xe chiều nên chỉ ở lại với Ôn Nam một lúc rồi ra về. Tiệc cưới ngoài sân cũng kéo dài đến tận chiều. Một đám người bận rộn dọn dẹp bát đĩa trong sân và ngoài ngõ, ồn ào náo nhiệt. Ôn Nam ngồi một mình trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, bầu trời nhuốm sắc đỏ. Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài. Ôn Nam quay đầu lại, thấy Trần Tự bước vào. Bộ quân phục trên người anh không biết đã cởi ra từ lúc nào. Chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng. Hai cúc cổ áo được mở ra để lộ chiếc cổ dài và ít hầu nổi rõ. Tóc Trần Tự ngắn và gọn gàng, đôi lông mày dày rậm đầy nam tính. Có lẽ do uống nhiều rượu, trên mặt anh ửng đỏ hơn bình thường. Ngay khi anh bước vào phòng, Ôn Nam đã ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng. Anh uống bao nhiêu rồi? Ôn Nam ngạc nhiên hỏi. Cô bước xuống giường, đi dép vào, rồi rót một cốc nước ấm đưa cho Trần Tự. Anh uống chút nước đi. Trần Tự kéo lại cúc áo, nhận lấy cốc nước uống cạn. Anh cúi đầu nhìn Ôn Nam đang đứng trước mặt mình. Cô gái nhỏ ngước cổ nhìn anh, trông có vẻ khó chịu. Trần Tự lùi lại một bước, khóa cửa phòng, đặt chiếc cốc lên tủ. Anh tiến lại gần, cúi xuống, hai tay vững chãi nhúc bổng Ôn Nam lên và đặt cô ngồi lên tủ. Anh mạnh mẽ tách đôi chân của cô ra, những ngón tay thô ráp nâng cầm cô lên, ánh mắt đầy chiếm hữu nhìn cô gái nhỏ đang thở dồn dập. Nam Nam, Trần Tự khẽ gọi, rồi thử liếm nhẹ lên vành tai của cô. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào vành tai, khiến Ôn Nam rùng mình như bị điện giật. Cô vô thức nắm lấy cánh tay của Trần Tự, những cơ bắp rắn chắc trên cánh tay anh căng lên mạnh mẽ. Ôn Nam như mất đi chỗ dựa, hai tay vô thức bám lấy cánh tay của Trần Tự. Lực tay của cô yếu ớt như mèo con cào, khiến máu trong người Trần Tự không ngừng sôi trào. Những đường gân trên cánh tay và cổ của anh giật liên hồi, không theo một nhịp điệu nào. Bàn tay anh đang ôm lấy vòng eo mềm mại của Ôn Nam bỗng thắt chặt, kéo cô áp sát vào người anh. Trong khoảnh khắc đó, toàn thân Ôn Nam cứng đờ, mặt đỏ bừng. Yết hầu của Trần Tự liên tục chuyển động, không còn vẻ nhẹ nhàng thuyết phục ban đầu nữa. Anh giống như một con thú dữ đang săn mồi, điên cuồng và đầy phá phách. Đôi môi của cô bị anh cưỡng ép mở ra. Ôn Nam phát ra vài tiếng thút thít đáng thương, nhưng tất cả âm thanh đều bị Trần Tự nuốt trọn. Trần Tự, anh đang làm gì đấy? Trời còn chưa tối mà anh đã muốn động phòng rồi cơ à? Doanh trưởng Trần, bọn tôi đến náo động phòng đây, cậu mau mở cửa, không thì bọn tôi sẽ xông vào đấy. Bên ngoài, tiếng của Chu Nham và Doanh trưởng Hà vang lên, còn có tiếng hò hét của Giang Tiến và những người khác đang trêu chọc. Tiếng gõ cửa cũng nối tiếp theo sau. Trần Tự ôm chặt Ôn Nam, hôn mạnh lên vai cô. Trong đôi mắt đỏ rực của anh đầy áp khát khao mãnh liệt, giống như một mạng lưới nhện tinh tế muốn quấn chặt người trong lòng không rời. Anh nhắm mắt lại, cố nén giọng khàn đặc và không hài lòng quát ra cửa. Chờ đã. Không được, bọn tôi sẽ xông cửa vào đấy. Còn chưa náo động phòng mà Doanh trưởng Trần đã muốn động phòng trước cơ à? Sao dễ thế được? Mấy ông ơi, phá cửa đi. Bên ngoài tiếng reo hò lập tức náo loạn. Mặc dù nói là phá cửa, nhưng họ chỉ đập mạnh cửa vài cái. Đùa chứ, trong tình huống này ai dám thực sự phá cửa? Nếu lỡ Doanh trưởng Trần đã ngồi trong phòng cùng cô dâu nhỏ âu yếm thì bọn họ xông vào, cô dâu nhỏ sau này sao mà sống nổi. Ôn Nam bị dọa cho hoảng sợ, hai tay cố gắng đẩy Trần Tự ra, nhưng cơ thể anh đứng vững như núi, dù cô có dùng sức bao nhiêu thì cũng không thể lay chuyển được anh. Anh vỗ nhẹ lên lưng cô trấn an. Đừng sợ, bọn họ không dám xông vào đâu. Thật không? Ôn Nam hơi không tin, tiếng gõ cửa nghe dữ dội như thế. Cứ như giây tiếp theo sẽ xông vào thật đấy. Trần Tự đáp. Thật mà. Anh giúp Ôn Nam cài lại từng cúc áo, ôm cô ngồi xuống mép giường. Ôn Nam cúi gằm mặt không dám nói gì. Trần Tự xoa đầu cô, sau đó đứng dậy đi đến tủ quần áo, chỉnh lại bản thân một chút rồi mới mở cửa. Ngay khi cánh cửa vừa mở, Chu Nham và đám người liền ập vào. Thấy Ôn Nam ngồi im lặng trên giường, họ bắt đầu trêu chọc Trần Tự, ai nấy đều vô cùng phấn khích. Bên ngoài không biết từ khi nào trời đã tối, hoàng hôn buông xuống, trong sân đèn đã sáng, một nhóm người đang rửa bát, dọn dẹp bàn ghế. Đám cưới của Doanh trưởng Trần là tiệc cưới lớn nhất trong khu nhà thân nhân từ trước cho tới nay, không thiếu món thịt nào. Ai đến dự tiệc cũng đều ăn no căng bụng mới về. Bên ngoài sân náo nhiệt, bên trong nhà cũng không kém phần ồn ào. Trong đêm tân hôn, Trần Tự bị Chu Nham và Trần Châu lôi ra tập quyền, thậm chí còn bị phạt. Ôn Nam ngồi bên giường, nhìn cảnh phá động phòng mà có chút ái ngại cho Trần Tự. Chống đẩy gập bụng trồng cây chuối, đánh nhau nhiều người, họ làm mọi thứ tàn nhẫn nhất. Ôn Nam nhìn thấy áo sơ mi của Trần Tự đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng anh dường như không hề cảm thấy mệt. Cách phá động phòng này hoàn toàn phá vỡ suy nghĩ của Ôn Nam về tục phá động phòng ở thế kỷ mới. Ở thế kỷ mới, khi xem video, cô thường thấy cảnh phá động phòng, trói chú rể vào cây mà đánh. Có những nơi phá động phòng đến mức gây chết người. Không ngờ ở đây trong quân đội, việc phá động phòng lại là hình phạt thể chất, mà kiểu phạt này người thường chắc chắn không chịu nổi. Lại đây chị dâu, ngồi lên lưng Doanh trưởng Trần, thêm trọng lượng cho anh ấy nào. Giang Tiến đẩy ra một trò, đúng lúc Trương Tiểu Nga và Đinh Hồng Quyên chen vào phòng, nghe thấy cũng góp vui. Ý hay đấy. Nói rồi hai người kéo Ôn Nam lại, bảo cô ngồi trên lưng của Trần Tự. Ôn Nam run rẩy ngồi xuống. Áo sơ mi của Trần Tự bị mồ hôi thấm ướt, dính chặt lên làn da rám nắng của anh. Khi cô ngồi lên, rõ ràng cảm nhận được lưng anh căng cứng. Cô hoảng hốt nắm lấy vai anh, khẽ hỏi: anh có làm được không? Doanh Trường Hà trêu chọc: đàn ông không được nói không làm được. Doanh Trường Trần nói to lên: cậu có làm được không? Làm được, Trần Tự cười đáp. Ôn Nam mặt đỏ bừng, tay nắm chặt vai anh cũng dần thả lỏng. Trần Tự tiếp tục chống đẩy một cách chuẩn mực. Trên lưng đang đè cả một người mà anh vẫn không có vẻ gì là mệt, nhẹ nhàng chống đẩy. Trò phá động phòng đủ mọi hình thức, kéo dài đến tận khuya mọi người mới chịu ra về. Trương Tiểu Nga và Đinh Hồng Quyên ở ngoài sân dọn dẹp, bà nội Trần và Mạnh Thu cũng đang bận rộn. Mọi người vừa nói vừa cười, dọn dẹp một lúc rồi cũng về hết. Trong phòng tân hôn, mọi thứ ngổn ngang, giường chiếu đầy hoa quả như lạc và nhãn. Trần Tự mồ hôi nhễ nhại, nhìn Ôn Nam đang cúi người dọn dẹp giường chiếu, yết hầu anh lại khẽ động: anh đi tắm đây. Ôn Nam ừ một tiếng, ngừng lại một chút rồi quay đầu hỏi anh: anh có mệt không? Chu Nham và mọi người đã hành hạ Trần Tự suốt mấy giờ đồng hồ, toàn là những hình phạt thể chất cường độ cao, cô nhìn cũng thấy mệt. Trần Tự cởi cúc áo, cười nói: vẫn ổn mà, chỉ mới bắt đầu thôi, anh đi tắm đã. Nghe câu này, mặt Ôn Nam lại đỏ bừng. Trước khi anh ra khỏi cửa, cô nói thêm: nhớ đun nước tắm cho em nữa nhé. Được. Anh mở cửa bước ra, tiện tay khép lại. Ôn Nam quét dọn khắp phòng, trải lại giường chiếu ngay ngắn. Rồi nghe thấy tiếng nước xối ào ào ngoài sân. Cô kéo rèm nhìn ra ngoài, thấy Trần Tự đang cười trần tắm nước lạnh ngoài sân. Bây giờ là mùa đông đấy, vừa mới toát mồ hôi, tắm kiểu này không sợ bị cảm lạnh à? Ôn Nam mở cửa, thò đầu ra ngoài, lập tức nhìn thấy cơ bụng săn chắc của Trần Tự. Cô nuốt nước miếng một cách bất lực, rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn Trần Tự: sao anh lại tắm nước lạnh ở trong sân? Nhỡ cảm lạnh thì làm sao? Trần Tự vắt khô khăn, rồi tiếp tục lau người: không sao, anh quen rồi. Trần Tự lại nói: bên ngoài lạnh, em cứ ở trong nhà đi, lát nữa anh sẽ mang nước tắm vào. Cô đóng cửa lại, ngồi bên giường một lúc, nghe thấy tiếng bước chân nặng nề bên ngoài, vội vàng chạy ra mở cửa. Trần Tự bưng một thùng gỗ bước vào, bên trong chứa hơn nửa thùng nước ấm. Anh đặt thùng gần bếp lò, rồi thêm than vào lò, làm cho căn phòng càng thêm ấm áp. Ôn Nam cứ tưởng sau khi anh làm xong sẽ đi ra ngoài, không ngờ anh lại thoải mái ngồi xuống cạnh giường, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cô. Cô khựng lại khi đang cởi khuy áo, chớp chớp mắt, mãi mới mở miệng: anh. Ai ngờ Trần Tự lại hỏi trước: em không tắm à? Trần Tự bất ngờ đứng dậy, tiến lại gần Ôn Nam. Bàn tay ấm áp của anh nắm lấy tay cô, giọng nói khàn khàn hơn so với trước: không tắm cũng không sao, để lát nữa tắm cũng được. Ôn Nam còn chưa kịp phản ứng, nhưng cảm nhận hơi nóng từ người đàn ông ngay trước mặt. Trần Tự cúi người, vòng tay qua đầu gối của cô, bế cô lên giường. Anh cao lớn, dáng vóc cường tráng, sợ làm đau Ôn Nam nên anh nghiêng người, một tay ôm lấy cổ cô, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve má cô. Ôn Nam hoàn toàn ngơ ngác trước tình huống bất ngờ, hơi thở của cô cũng dần trở nên gấp gáp. Bàn tay thô ráp nhưng mềm mại của Trần Tự dường như có ma lực, nơi nào anh chạm vào đều mang lại cảm giác như có dòng điện nhỏ chạy qua. Anh cúi xuống hôn vào khóe mắt ửng đỏ của cô, giọng trầm thấp mang theo sự trấn an: Nam Nam, chịu đựng một chút, đừng sợ. Ôn Nam khẽ rên lên hai tiếng, tay cô bám chặt vào cánh tay của Trần Tự. Cơ bắp rắn chắc của anh khiến cô cảm thấy tê dại. Ngoài sân đã tắt đèn, chỉ còn mỗi đèn trong nhà sáng. Trong đêm tối vang lên tiếng rên nhỏ như mèo con của Ôn Nam. Hai phòng bên cạnh đều không có ai ở, bà nội Trần và dì hôm nay ở nhà Trương Tiểu Nga. Tiếng rên rỉ xen lẫn với tiếng khóc của cô không khiến Trần Tự dừng lại, trái lại càng khiến anh thêm mãnh liệt. Không biết đã bao lâu anh mới chịu buông cô ra. Lúc này đừng nói tắm nữa, đến việc cử động ngón tay thôi cô cũng mệt lả. Ôn Nam không hiểu Trần Tự lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, đã chịu phạt tập luyện cường độ cao mấy tiếng đồng hồ mà vẫn khỏe mạnh như vậy. Còn đau không? Trần Tự bế Ôn Nam lên, cúi nhìn chỗ bị sưng đỏ của cô. Ôn Nam đỏ mặt, vội lấy chăn che lại. Anh đừng nhìn lung tung. Anh cười khẽ. Chỗ nào trên người em mà anh chưa thấy chứ? Cô quay người úp mặt vào ngực Trần Tự, giọng thì thào. Đau, mệt. Trần Tự vuốt nhẹ lưng chân của cô. Để anh giúp em tắm, ngấm nước ấm có thể sẽ đỡ hơn. Ô Nam do dự một lúc rồi cũng ừ một tiếng. Như lời Trần Tự đã nói, có chỗ nào trên người cô mà anh chưa thấy nữa đâu, cũng chẳng có gì phải xấu hổ. Để anh tắm cho cô lại còn tiện hơn. Nghĩ vậy cô cũng thấy thoải mái. Trần Tự mặc lại quần áo, xách thùng nước nóng vào, bế cô đặt vào thùng nước ấm. Phải nói rằng ngâm mình trong nước ấm thực sự giúp cô xua tan đi phần nào sự mệt mỏi. Cô dựa vào mép thùng để mặc Trần Tự tắm cho mình. Sau khi tắm xong, anh thay cả ga trải giường và chăn cho cô, rồi bế cô lên giường, lau khô người cô, đắp chăn ấm sạch sẽ lên. Ô Nam vừa chạm đầu gối xuống là ngủ thiếp đi. Cô không biết Trần Tự bận rộn đến mấy giờ mới đi ngủ. Lúc cô tỉnh dậy mà trời đã lên cao. Bà nội Trần và dì đều đã về, bữa sáng đã nấu xong. Trần Tự vào gọi cô mơ màng ừ một tiếng, trở mình. Vừa mở mắt ra, cô liền thấy Trần Tự ở ngay trước mặt. Cô chớp chớp mắt, sững người một lúc mới nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên sau khi họ kết hôn. Còn đau không? Còn hơi đau. Trần Tự bế cô lên, lấy quần áo sạch mặc cho cô. Ăn sáng xong anh sẽ đến trạm y tế mua thuốc cho em, bôi vào sẽ nhanh khỏi hơn. Không cần đâu. Cô cảm thấy thật khó xử. Ngày thứ hai sau đêm tân hôn, để chồng đi mua thuốc chữa chỗ bị thương, nghĩ như thế nào cũng thấy xấu hổ. Trần Tự cười. Anh đi chứ không phải là em đi đâu. Hôm nay em cứ nằm nghỉ, ngày mai mình đi thăm mấy người lớn tuổi xong. Ừ. Cả hai bước ra khỏi nhà. Ô Nam ngồi xuống rửa mặt, sau đó bước tới bàn ăn. Bà nội Trần cười. Đừng có chỉ ăn bánh bao, ăn thêm chút đồ ăn nữa. Nam Nam, cháu phải bồi bổ thật tốt, nếu không khi mang thai sẽ vất vả lắm. Nghe lời bà, ăn nhiều thịt vào. Dì cũng hùa theo. Đúng rồi, ăn nhiều chút, tranh thủ năm nay có một thằng cu mập mạp nhá. Cô bị nghẹn bánh bao, quay đầu nhìn thấy gân xanh trên cổ Trần Tự giật giật. Nhìn kỹ hơn, anh đang cười mỉm. Ô Nam tức giận đá Trần Tự một cái ở dưới bàn. Anh kho khan rồi gắp một miếng thịt cho cô. Ăn cơm trước đi. Trần Tự nói là làm. Ăn xong thực sự đi trạm y tế mua thuốc về. Sau đó anh đóng cửa phòng, ngồi bên giường, kéo chăn ra. Anh giúp em bôi thuốc, tiện thể xem chỗ đau có nặng không. Tháng 2 âm lịch năm 1971, lệnh phục viên của Đoàn Trường Đỗ được ban ra. Ông ấy được phân công công tác ở địa phương, giữ chức phó cục trưởng cục công an. Ngày Đoàn Trường Đỗ và Trương Tiểu Nga rời đi, rất nhiều người ở khu nhà thân nhân tiễn họ, thậm chí một số người ở thôn Hạnh Gia cũng đến tiễn tại cầu đá. Đoàn Trường Đỗ bắt tay và ôm từ biệt các chiến hữu. Trương Tiểu Nga ôm chặt bà nội Trần, rồi khóc nức nở cùng với Mạnh Thu và Ngô Phượng. Khóc xong, bà ấy lại ôm Ôn Nam, lau nước mắt rồi nói: Ôn Nam à, đợi Doanh Trường Trần được nghỉ, các cháu nhớ đến thăm lão Đỗ và thím nhé. Thím nhất định sẽ tiếp đón chu đáo. Thím còn muốn xem con của cháu và Doanh Trường Trần nữa, chắc chắn đứa bé sẽ xinh đẹp như cháu thôi. Ôn Nam sờ lên bụng còn phẳng của mình, cười mỉm. Được, đợi Trần Tự có thời gian, bọn cháu nhất định sẽ đến thăm chú thím. Đoàn Trường Đỗ và Trương Tiểu Nga mang theo túi lớn túi nhỏ, lên xe của quân khu, chạy trên con đường ngập ngềnh. Bánh xe in thành những vệt dài trên tuyết, tuyết lại bắt đầu rơi. Trần Tự nắm tay Ôn Nam đi trên con ngõ ở khu nhà thân nhân. Ôn Nam ngẩng đầu nhìn bầu trời tuyết rơi dày. Cô khẽ siết tay Trần Tự, và khi anh cúi xuống nhìn, cô rạng rỡ cười. Trần Tự, anh nói xem chúng ta đi chậm lại một chút, đợi tuyết phủ đầy đầu, coi như chúng ta sớm được bạc đầu bên nhau rồi. Trần Tự khẽ nâng mí mắt, giơ tay phủ nhẹ bông tuyết trên đầu Ôn Nam. Cả đời còn dài, anh không muốn sớm bạc đầu đâu. Tay anh hạ xuống, đặt lên bụng Ôn Nam. Nam Nam, có một chuyện anh vẫn luôn giấu em. Ôn Nam chớp chớp mắt, nhìn Trần Tự ở rất gần. Trần Tự cúi thấp đầu, đôi mắt dài đen dợp hàng mi dày che khuất cảm xúc nơi đáy mắt. Ôn Nam không biết anh đang nghĩ gì, bèn đặt tay lên mu bàn tay anh, hỏi: Chuyện gì vậy? Bây giờ có thể nói cho em biết không? Thật ra cô khá tò mò, rốt cuộc chuyện gì mà khiến Trần Tự giấu mãi ở trong lòng. Tuyết ngày càng rơi nhiều, từ con ngõ chính về đến sân nhỏ nhỏ Trần vẫn còn một quãng đường nữa. Trần Tự ngước mắt nhìn về phía cây đại thụ ở đầu ngõ. Khi đó cô gái nhỏ đã đứng sau gốc cây khẩn cầu nhìn anh, cầu xin anh đưa cô về nhà. Mỗi ngày ở bên Ôn Nam, Trần Tự đều cảm thấy may mắn vì đêm đó anh đã giữ cô lại. Nói nhanh đi. Thấy Trần Tự không nói gì, Ô Nam bèn siết tay anh thúc giục. Trần Tự cúi đầu, mỉm cười nhìn cô. Không phải chuyện gì to tát, chỉ một câu thôi. Đôi môi anh ghé sát tay cô, giọng nói trầm thấp cuốn hút. Ô Nam, anh sẽ bảo vệ em trọn đời. Ô Nam cười rạng rỡ, trong mắt ngập tràn niềm vui. Thế thì nói là phải giữ lời đấy nhá. Được. Vậy là chúng ta đã lắng nghe xong bộ chuyện này rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào 19h15 ngày mai. Chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong bộ chuyện mới. Xin chào và hẹn gặp lại.